Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3207, Trình coi cảm giác lại tới. Kế Ngôn cũng từ trong động sâu xuất hiện, hắn đi tới bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, cau mày liếc mắt nhìn chung quanh. Nơi này hắc ám đã bị xua tan, nhưng bầu trời vẫn như cũ lờ mờ thâm trầm, làm cho người cảm thấy kiềm chế. Nơi này là nơi nào? Quang Minh Thành đã bị thôn phệ, địa hình nơi này hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa cực lớn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối với nơi này là địa phương nào không thể nào biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, bọn hắn về tới tiên giới. Nhìn xem trong tấm hình xuất hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Phục Quá Lạnh vui mừng không thôi, thì hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì, quá tốt rồi. Đây chính là môn phái bảo bối, đi đăng thiên thê chỗ nguy hiểm như vậy. Còn có thể sống nhảy loạn trở về, tuyệt đối là tiên tổ phù hộ. Tiêu Y híp mắt, kệ hắc hắc, quá tốt rồi. Sau đó nàng cố ý liếc Ân Minh Ngọc một cái, y ai nha, nói thế nào? Ân Minh Ngọc cảm thấy trời đều sụp rồi, nàng chỉ hận thực lực của mình không đủ, bằng không thì nàng nhất định muốn hủy diệt thế giới này. Thế giới như vậy còn muốn tới làm gì? Nàng rất muốn khóc lớn một hồi. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tại cuối cùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thế mà xuất hiện. Đây coi là cái gì? Sớm không tới, muộn không tới, tại sao sẽ như thế trùng hợp? Chẳng lẽ mình thật là miệng quạ đen? Ân Minh Ngọc nhìn xem trong tấm hình Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, trong lòng nhịn không được một hồi hốt hoảng. Nếu không mình nói lời tại sao sẽ như thế trùng hợp đâu? Ân Minh Ngọc rất muốn nói một câu trùng hợp, nhưng là bây giờ, sắc mặt của nàng đỏ lên, trong lòng rất sợ. Trùng hợp hai chữ cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Nhưng mà để cho nàng thừa nhận mình là miệng quạ đen, nàng lại là vạn vạn không muốn. Cho nên, cuối cùng nàng chỉ có thể cắn răng, quay mặt đi, không muốn xem lấy Tiêu Y bản mặt nhọn kia. Tiêu Y đối với Ân Minh Ngọc đạo, để cảm tạ a, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Phốc. Ân Minh Ngọc che ngực, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, hận không thể phun một ngụm máu tươi chết đáng giận Tiêu Y. Quảng Vọng không thể không đứng ra làm đồ để giải vây, ê đi, trùng hợp thôi. Hai người bọn họ trở về, chẳng lẽ đã đột phá đến tiên đế? Quảng Vọng lời nói lập tức đem sự chú ý của Tiêu Y hấp dẫn tới, nàng tinh thần chấn động, để chúng ta có thể rời đi ở đây sao? Thương nói qua, bọn hắn phải rời đi nơi này, chỉ có chính mình trở thành tiên đế hoặc Lữ Thiếu Khanh Kế Ngôn trở thành tiên đế. Tiêu Y biết mình chắc chắn là không thành được tiên đế, chỉ có dựa vào hai vị sư huynh mới được. Ở đây chờ đợi hơn 2.000 năm, người đều mốc meo. Ngay cả Ân Minh Ngọc cũng là lộ ra chờ mong. Tiêu Y nhìn về phía xa xa Nguyệt, ê Nguyệt tỷ tỷ, như thế nào? Chỉ có Nguyệt gặp qua chân chính tiên đế, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có phải hay không tiên đế, Nguyệt tự nhiên có tư cách nhất nói chuyện. Nguyệt không có mở to mắt, âm thanh truyền đến, nghe bọn hắn không phải tiên đế. Tiêu Y nghe xong, lập tức nhục chí, nhưng là vẫn nhịn không được nói, ê Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi nhìn cẩn thận một chút. Nguyệt âm thanh rất nhẹ, là tiên đế, không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phục Quá Lạnh đồng ý Nguyệt mà nói, ngay điều này cũng đúng, nếu là dễ dàng trở thành tiên đế, vậy cũng không thể gọi tiên đế. Hai cái tiểu gia hỏa có thể an toàn trở về đã rất khá. Tiêu Y triệt để nhục chí, ghé vào đại bạch trên đầu, là chúng ta lúc nào mới có thể rời đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn biết rõ chúng ta ở đây sao? Quảng Vọng nhìn xem trong tấm hình Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, lắc đầu, hệ bọn hắn không có khả năng biết. Lữ Thiếu Khanh nhìn một chút chung quanh, tiên thức tìm tòi một phen sau đó, khẽ cau mày, thì hẳn là tiên giới, thậm chí có khả năng. Sau đó hắn lấy ra xuyên giới bàn, so sánh một chút tọa độ, hệ quả nhiên là Quang Minh Thành vị trí. Lớn như vậy một cái Quang Minh Thành bị ăn. Kế Ngôn nghe vậy, nhíu mày, hệ tổ sư, sư muội bọn họ đâu? Quang Minh Thành như thế nào? Kế Ngôn không quan tâm, hắn để ý là người của mình. Tổ sư nương, sư muội cùng Tiểu Bạch mấy người bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh liếc một cái phía dưới, sâu không thấy đáy động sâu, giống như một tấm huyết bồn đại khẩu, có thể thôn phệ hết thảy. Hẳn là bị cùng nhau ăn hết. Sau đó hắn cười đối với Kế Ngôn đạo, kẻ thật đáng mừng a, cuối cùng thoát khỏi ngu xuẩn sư muội, đại hỷ sự a. Đáng giận khi nghe Lữ Thiếu Khanh lời nói, Tiêu Y lập tức méo miệng ba. Để đáng giận nhị sư huynh. Ân Minh Ngọc nhìn xem thoải mái trong lòng một chút. Hừ, đây chính là ngươi nhị sư huynh. tốt nhất đem ngươi tức chết. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ê như thế nào? Ngươi không cao hứng sao? Tới, cười một cái, ghê bang. Không khâu kiếm bay ra ngoài, tản mát ra phong mang kiếm ý, dựa vào, ghê Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ghê chả lẽ lại sợ ngươi. Nhất bản đại ca đưa ta lễ vật, ngươi chút năng lực ấy ta còn thực sự không để vào mắt. Kế Ngôn tay cầm không khâu kiếm, kích động, ghê thử xem. Mã Đức, ta sợ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh não rút mới muốn cùng Kế Ngôn đánh. Tốn công mà không có kết quả. Kế Ngôn thấy vậy truy vấn, kẻ bọn hắn đi nơi nào? Tiểu Bạch là Kế Ngôn linh sủng, nhưng Kế Ngôn nhưng không có cảm giác được Tiểu Bạch tung tích. Ai biết a, có thế ở trên trời. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, liếc bầu trời một cái, ê ngươi không có cảm giác đến rình coi cảm giác lại tới sao? Tất nhiên là Đồng Hương mang theo bọn hắn trốn đi, tiếp đó nhìn trộm chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiểu Hắc ở giữa quan hệ đặc thù, cho hắn biết Tiểu Hắc không có việc gì. Tất nhiên Tiểu Hắc không có việc gì, Tiêu Y bọn hắn nghĩ đến cũng không có vấn đề quá lớn. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lăng không viết chữ, mấy chữ to xuất hiện trên bầu trời. Đồng Hương, ngươi có tại nhìn sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn tại nhìn trộm a? Lỗ Kim xong chưa? Nương. Quảng Vọng nhịn không được chửi mẹ, y hỗn đảng, cái này hỗn đảng gia hỏa. Hơn 2000 năm thời gian trôi qua, hỗn đảng Tiểu Lão Hương vẫn là trước sau như một đáng giận. Đáng giận, thật muốn đi đánh một trận hắn, đáng tiếc chúng ta không thể rời đi. Tiêu Y cười hắc hắc, kẻ ta có biện pháp. Quảng Vọng trừng to mắt, ê ngươi có biện pháp. Biện pháp gì? Tiêu Y quay đầu đối với Ân Minh Ngọc đạo, kẻ giúp một chút. Ta và ngươi liều mạng. Ân Minh Ngọc cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng nhào về phía Tiêu Y. Chương 3208, không còn thế nào miệng quạ đen. Giúp một chút ba chữ giống như hỏa tinh một dạng đốt lên Ân Minh Ngọc lửa giận. Để cho Ân Minh Ngọc triệt để nổ. Vốn là đánh cược thua, trong bụng đã tức sôi ruột. Không nói lời nào, ở bên cạnh yên lặng đánh tan nộ khí. Không nghĩ tới Tiêu Y lại chạy tới la hét nói giúp một chút. Gọi là giúp một chút sao? Đó là đem miệng quạ đen ba chữ hướng về trên mặt nàng đập. Khi ta tốt tính. Ta nhịn ngươi rất lâu, lần này nhất định muốn thu thập ngươi. Dựa vào. Tiêu Y kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Ngươi chớ núp. Ân Minh Ngọc quát lên một tiếng lớn, đằng đằng sát khí, phóng lên trời, cả người khí tức bộc phát. Thiên địa biến sắc, xa xa hồ nước rầm rầm nhấc lên từng trận gợn sóng, vô số động vật bị cả kinh chạy tứ tán. Tiêu Y hét lớn, ơ ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ân Minh Ngọc tức giận tới mức run rẩy, ta muốn làm gì ngươi không biết sao? Ta muốn giết ngươi. Ta muốn đem ngươi cái kia trương miệng thối xé. Ân Minh Ngọc vung tay lên, lực lượng vô hình hội tụ, hung hăng hướng về phía Tiêu Y mãnh liệt mà đi. Tiêu Y hừ một tiếng, trường kiếm vung lên, kiếm quang lóe lên, đem Ân Minh Ngọc sức mạnh đánh tan. Hét lớn một tiếng, y Tiểu Bạch. Ân Minh Ngọc cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quay đầu, đồng thời làm tốt phòng bị, ánh sáng lóe lên, đem nàng chính mình hộ đến gắt gao. Tiểu Bạch thực lực nàng được chứng kiến. Vẫn chỉ là địa tiên thời điểm đã có thể đánh lén tiên quân, hơn nữa còn thành công. Trong tay cục gạch uy lực kinh khủng. Ân Minh Ngọc cũng không dám lấy thân thăm dò. Vạn nhất bị Tiểu Bạch đánh lén thành công, nàng đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Bất quá nàng làm xong vạn toàn chuẩn bị lại không có trong tưởng tượng đáng sợ đánh lén. Nàng nhịn không được hướng về Tiểu Bạch vị trí nhìn lại. Lại nhìn thấy Tiểu Bạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa hình ảnh, nhìn cũng không nhìn nàng ở đây một mắt. Tiểu Bạch học chủ nhân của hắn một dạng, đối với sự tình khác không thèm để ý. Ân Minh Ngọc nhìn thấy Tiểu Bạch không để ý đến nàng sau đó, lập tức phản ứng lại, nàng bị lừa rồi. Nàng lúc này tìm kiếm Tiêu Y thân ảnh, nhìn thấy Tiêu Y đứng tại Quảng Vọng bên người thời điểm, Ân Minh Ngọc lập tức cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, ngực khó chịu. Một ngụm máu tươi nửa vời mắc kẹt ở cổ họng lung, cực kỳ khó chịu. Nàng dết đến Tiêu Y trước mặt, lại bởi vì sư phụ mình ở bên cạnh, không thể không thu tay lại. Nàng đối với Tiêu Y gầm thét, "Ê hèn hạ, có dám hay không đánh với ta một trận? Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Y đứng tại bên cạnh Quảng Vọng, lộ ra rất là nghi hoặc, "Ê như thế nào đột nhiên muốn khi dễ người?" Sau khi nói xong, nàng ngược lại đối với Quảng Vọng đạo, "Ê Quảng gia gia, ngươi quản quản nàng." "Khi dễ người?" Ân Minh Ngọc tức giận toàn thân đều đang run rẩy. Đến cùng là ai khi dễ ai? Quản Vọng đối mặt hai người, cũng là hết sức phiền muộn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ hai người vì sao lại đối chọi gay gắt. Tiêu Y bình thường đối đãi người mình vẫn là rất tốt, rất lễ phép. Nhưng vì cái gì liền đối với đồ đệ của mình có lớn như vậy ý kiến đâu? Động một chút lại muốn trào phúng một chút. Ngô, nhất định là hỗn đản tiểu lão hương nguyên nhân. Dẫn đầu hô miệng quả đen, dạy hư mất tiểu nha đầu. Quản Vọng trừng Tiêu Y một mắt, không phải ngươi gây chuyện, có thể như vậy sao? Tiêu Y ủy khuất, ta không phải là để cho nàng giúp ngươi sao? Quản Vọng im lặng, xạ mặt lại nhìn chằm chằm Tiêu Y, căn bản vốn không tồn tại cái gì miệng quả đen, ngươi nha đầu này liền biết quấy rối làm giận. Tiêu Y gật đầu, đúng, đúng, không có miệng quả đen. Nhưng mà để cho nàng giúp một chút được chưa? Vạn nhất trở thành đâu? Thành. Quản Vọng có chút buồn cười, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Thương tiền bối đã nói ngươi cũng quên đi. Trước thực lực tuyệt đối, huyền học lực lượng là vô dụng. Dừng một chút, Quản Vọng nghiêm túc đối với Tiêu Y đạo, ngươi đừng ở chỗ này khinh người, tốn thêm chút thời gian tu luyện, có thể so sư huynh của ngươi sớm hơn trở thành tiên đế. Tiêu Y biểu môi, ngươi không phải nói muốn thu thập ta nhị sư huynh sao? Đây là biện pháp nhanh nhất a. Sau khi nói xong, hướng về phía Ân Minh Ngọc cười hắc hắc, đúng không? Ân Minh Ngọc kém chút tức nổ tung, nàng cắn răng, vẫn là nói ra hai chữ kia, là trùng hợp. Tiêu Y kinh hãi, lương tâm của ngươi đâu? Ngươi thế mà che giấu lương tâm nói ra những lời này. Tiêu Y chỉ vào trong tấm hình hai vị sư huynh, sự thật ở trước mắt, dung ngươi không được phản bác. Ân Minh Ngọc tức chết, lần nữa cắn răng, là trùng hợp. Quản Vọng nhìn thấy đồ đệ bộ dạng này, nhắc nhở nàng, kể tất nhiên nha đầu nói như vậy, ngươi liền để nàng xem ngươi không phải miệng quả đen. Vi sư tin tưởng ngươi. Đây là thương tiền bối mở ra tới chỗ, không có khả năng tồn tại cái gì miệng quả đen. Nhận được sư phụ ủng hộ, Ân Minh Ngọc tinh thần hơi rung động, trong lòng sức mạnh lập tức tới ngay. Không tệ. Đây là thương tiền bối chỗ. Thương tiền bối cũng đã nói chúng ta phải rời đi nơi này điều kiện. Trở thành tiên đế mới có thể rời đi. Bằng vào một câu nói liền nghĩ rời đi. Nằm mơ giữa ba ngày a. Đây là cơ hội thật tốt. Tuyệt đối có thể tẩy thoát chính mình miệng quả đen hiềm nghi. Ân Minh Ngọc ánh mắt lấp lóe, nàng lớn tiếng đạo, kỳ hừ, chẳng lẽ ta nói chúng ta có thể rời đi ở đây, chúng ta liền có thể ly khai nơi này. Ngươi đem thương tiền bối làm cái gì? Sau đó, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Y, nghiêm túc nói, để ta phải nói cho ngươi, ta không phải là miệng quả đen. Tốt, quả đen đại đế. Ân Minh Ngọc gào thét, kể càng thêm không phải quả đen đại đế. Tốt, miệng quả đen. Ân Minh Ngọc tức chết, chỉ vào hình ảnh đạo, người ta nếu là miệng quả đen, chúng ta nên có thể ly khai nơi này. Quản Vọng lắc đầu, lên tiếng nói, đi, các ngươi đều an tĩnh điểm a. Chúng ta ở đây còn muốn tiếp tục chờ đợi, làm sao có thể rời đi đâu. Miệng quả đen cái gì, lời nói vô căn cứ. Tiêu Y biểu môi, không có ý nghĩa a. Quản gia gia, ngươi thế mà cũng che giấu lương tâm nói chuyện. Không thể giúp thân không ban lý. Kỳ thực ngươi cũng cảm thấy nàng là miệng quả đen, chẳng qua là ngượng ngùng thuyết phục. Quản Vọng quát lên, nương, ngươi nha đầu này, quá đáng ghét. Minh Ngọc là miệng quả đen, chúng ta đã sớm có thể rời đi nơi này, bây giờ là một điểm động tĩnh cũng không có. Vừa mới nói xong, thiên địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Chương 3209, tiền bối cũng không địch lại huyền học. Ầm ầm. Bình tĩnh thiên địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Trong mặt hồ nước trôi thiên dựng lên, trên bầu trời hình ảnh tiêu thất. Hào quang sáng tỏ bắt đầu thối lui, nơi xa xuất hiện màu đen. Hắc ám giống như nước thủy triều đánh tới, rất nhanh liền đem ở đây bao phủ. Chỉ là trong khoảnh khắc, đám người phản phất từ tiên cảnh đến trong địa ngục. Hắc ám đánh tới, mọi người cảm thấy từng trận khó chịu. Rét lạnh cảm giác trực thấu linh hồn, để cho đám người nhịn không được run rẩy một chút. Phát, chuyện gì phát sinh? Mọi người thất kinh. Đến nỗi Ân Minh Ngọc nhưng là sắc mặt vụt một cái trắng, trong bóng đêm hết sức rõ ràng. Sẽ không. Sẽ không. Ân Minh Ngọc trong lòng tự lẩm bẩm, sẽ không như vậy. Không khả năng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Không có khả năng. Trong bóng tối, chấn động vẫn còn tiếp tục. Đại địa khe hở càng lúc càng lớn, không ngừng hướng về tứ phương khuếch tán. Đang lúc mọi người trong ánh mắt dần dần tạo thành một cái cực lớn màu đen động sâu, nối thẳng cửu u, cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Đây là để chúng ta rời đi sao? Mặc dù không có đăng thiên thê, nhưng trước mắt màu đen động sâu cùng phía trước lúc tới một dạng, cũng cùng vừa rồi tại trong tấm hình nhìn thấy một dạng. Có thế từ nơi này đi vào, tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chỗ đó ra ngoài. Mặc dù không tin, nhưng bây giờ ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân Ân Minh Ngọc. Cho dù là Quảng Vọng cũng là hơi hơi há to mồm, nhìn mình đồ đệ. Chính mình thu một cái khó lường đồ đệ sao? Nắm giữ người khác không biết huyền học sức mạnh. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Ân Minh Ngọc kém chút hỏng mất. Muốn chắc chắn cái danh xưng này sao? Sư phụ, trùng hợp. Quảng Vọng gật đầu, kệ không tệ, đích thật là trùng hợp. Quảng Vọng nhìn xem chúng nhân nói, kệ xem ra Thương Tiền Bối vẫn luôn tại, nhìn thấy hai người bọn họ trở về, tự nhiên là để chúng ta trở về cùng đoàn bọn hắn tụ. Thương Tiền Bối để ý là hai người bọn họ, chúng ta bất quá là người không quan trọng, chẳng qua là vừa vặn hai người bọn họ có chút quan hệ. Đồ đệ của mình chính mình đâu? Đây hết thảy đích xác rất trùng hợp. Hẳn không phải là cái gì huyền học sức mạnh. Tiêu Y không nói gì, mà là tại bên cạnh cười hắc hắc, tiếng cười không cần nói cũng biết. Tức giận đến Ân Minh Ngọc muốn giết người, cũng làm cho Quảng Vọng hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt. Tiểu nha đầu này là càng ngày càng không đáng yêu. Muốn đi vào sao? Phục Quá Lạnh nhìn phía dưới động sâu, cau mày hỏi. Phía dưới động sâu đen sì một mảnh, sâu không thấy đáy, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cho người ta vừa gieo xuống mới có lấy đáng sợ quái vật tại há to mồm, chờ lấy bọn hắn những con mồi này tự động đưa tới cửa. Tiêu Y nhìn xem phía dưới, kẻ không đi xuống lưu tại nơi này cũng vô dụng thôi. Ở đây đã không phải là cái gì tiên cảnh, tu luyện nơi tốt. Bây giờ là tối sầm, không có tiên khí, không có thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Chung quanh hắc ám, cũng không biết lúc nào sẽ thoát ra địch nhân đáng sợ tới. Ánh mắt của mọi người rơi vào Nguyệt trên thân. Mặc dù mọi người đã là nửa bước tiên đế, nhưng ở đây già nhất tư cách vẫn là Nguyệt. Lúc gặp phải chuyện, đại gia hay là muốn nghe theo Nguyệt ý kiến. Nguyệt thần sắc đạm nhiên, phản phất thiên băng địa liệt cũng sẽ không làm nàng có chỗ biến sắc. Đứng tại trong bóng tối, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại tản mát ra uy áp cường đại. Đỉnh đầu nàng Nguyệt lời, lẳng lặng nhìn phía dưới, cuối cùng mở miệng, "Ê đi." Nàng trước tiên mở miệng, trực tiếp phóng tới phía dưới động sâu. Trong tiên giới, Kế Ngôn nhìn xem chậm rãi biến mất chữ, hắn hơi có chút im lặng liếc bầu trời một cái. Ngươi liền không sợ hắn tới tìm ngươi tính sổ sách. Mở miệng một tiếng đồng hương, việc làm lại là có thể đem đồng hương tức chết. Cho dù tốt người có tính khí đều nghĩ đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hệ hắn cũng không phải quỷ, có thể lập tức tới đánh ta. Lại nói, ta mạnh như vậy, hắn đánh thắng được ta. Lời này nghe rất phách lối, rất muốn ăn đòn. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng là nói sự thật. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh đã là nửa bước tiên đế đỉnh phong, cảnh giới ngang hàng người đã không phải là đối thủ của hắn. Tiến thêm một bước lời nói chính là tiên đế cảnh giới. Quảng Vọng mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Kế Ngôn rất thẳng thắn vòng qua cái đề tài này, ngay bây giờ đi nơi nào? Về nhà đi. Lữ Thiếu Khanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, hãy đi ra lâu như vậy dù sao cũng phải trở về xem. Đáp ứng ta, sau khi trở về cũng đừng đi ra, bên ngoài quá nguy hiểm. Kế Ngôn chỉ coi trực tiếp nghe không được, hề dài dòng, nói chính sự. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, một đầu đụng tới, ê đây chính là chính sự. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta giả câm vờ điếc. Ngươi biết địch nhân là thì sao? Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân ở người khác trong mắt tính là cái gì chứ cũng không tính. Nhân gia thổi hơi miệng ngươi liền cạn bã đều không phải còn lại. Kế Ngôn nghe vậy hứng thú, ánh mắt sáng quắc, lập lề chiến ý, nghe xem ra ngươi biết không ít chuyện. Địch nhân là ai? Ta ngày xưa đại ca. Kế Ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười rất vui vẻ, kẻ thiên đạo. Rất tốt. Ngươi giỏi lắm đầu. Lữ Thiếu Khanh lần nữa một đầu đụng tới, nghe ngươi có biết hay không nguy hiểm? Ngươi kiếp trước đều đánh không lại, ngươi bây giờ còn nghĩ đánh thắng được. Kế Ngôn mặt không biểu tình, đối với Lữ Thiếu Khanh thuyết pháp này không có chút nào cảm mạo, kẻ ta là ta, không tồn tại cái gì kiếp trước. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng, ngươi có thể trùng sinh tính ngươi gặp vận may, ngươi chớ cô phụ phần này cứt chó, sống khỏe mạnh. đến đây đi, chúng ta trở về, có thế còn có thể bắt kịp tiểu sư đệ xuất thế, ngươi còn có cơ hội tẩy tả, ghé đi thôi. Kế Ngôn quay đầu liếc mắt nhìn chung quanh, vẫn là tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh mà nói, ghé đi tìm một chút sư muội. Tìm mau, ghé Lữ Thiếu Khanh khó chịu mắng, ngày đều không có ở đây tiên giới, ngươi bớt ở chỗ này cho ta trang. Chạy loạn khắp nơi, đồng hương không có chút nào đáng tin cậy. Đột nhiên, phía dưới tia sáng tăng vọt, một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời. Một thân ảnh từ trong cột ánh sáng vết ra tới, ngây hỗn đảng, ta và ngươi liều mạng ngày chương 3210, rất lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Đột nhiên xuất hiện tia sáng, một thân ảnh đột nhiên vết ra tới. Đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng, thân ảnh hơi có vẻ mập mạp, trên không trung xẹt qua một cái bóng mờ, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến. Cơ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, theo bản năng vung tay lên, thiên địa đảo ngược, nhào tới bóng đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh cố ý nhìn qua Kế Ngôn, một mặt vô tội, vì vừa rồi chợt lóe lên là cái gì? Con chuột to sao? Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, để ngươi thật sự rất muốn ăn đòn. Sau một khắc, nguyệt bọn người từ trong cột ánh sáng xuất hiện. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Kế Ngôn, Thiếu Khanh. Tiêu Y mang theo ba tên tiểu gia hỏa nhào tới. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần trên mặt mang vui mừng, kể các ngươi không có việc gì liền tốt. Tổ sư, các ngươi đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh một bên đấm Tiêu Y đầu, vừa nói, kể không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao? Tiêu Y ôm đầu, nước mắt rưng rưng, ê nhị sư huynh, chúng ta đã là nửa bước tiên đế. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lại nện hai cái, kể có phải hay không cảm thấy rất lợi hại? Cần cho ngươi tiểu hồng hoa. Mang theo con gái ngoan ta khắp nơi đi loạn, không biết ta người làm cha này rất nhiều lo lắng sao? Tiêu Y lập tức nói, ở nhị sư huynh, là tiểu hắc trước tiên dẫn đầu, ta là bị ép buộc. Tiêu Y chỉ hận chính mình không dùng lưu ảnh thạch lưu lại chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức ôm tiểu hắc, sờ sờ cái mũi, ê nha, nữ nhi ngoan trưởng thành, thật tuyệt. Biết ngu xuẩn sư thúc quá cùi bắp, muốn dẫn nàng đi thăng cấp. Tiêu Y khóc. Nhị sư huynh đối với nàng không nhiều yêu đã tiêu thất hầu như không còn, nàng mắt lệ ung ung nhìn về phía mình đại sư huynh, hay đại sư huynh. Nàng chỉ muốn tại đại sư huynh trên thân nhận được từng chút một yêu thương. Kế Ngôn nhìn xem nàng, gây nửa bước tiên đế mà thôi, có cái gì đáng giá khoe khoang. Ngươi nếu là nghiêm túc một chút, đã sớm có thể trở thành nửa bước tiên đế, làm sao đến mức kéo lâu như vậy? Tiêu Y muốn khóc. Hai người các ngươi ra ngoài sông dừng sông phi. Đại tú ân ái, sau khi trở về liền định không cần khả ái tiểu sư muội sao? Nhìn xem Kế Ngôn vỗ vỗ tiểu bạch đầu. Tiêu Y dứt khoát quay mặt qua chỗ khác. Thế giới hai người không thể chấp nhận được, hai người thế giới sẽ chỉ làm yêu trở nên càng ích kỷ. Lúc này, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, ngây hỗn đảng, ta và ngươi liều mạng. Quảng vọng từ đằng xa đánh trở lại, sát khí ngút trời, thanh thế hùng vĩ, toàn bộ thiên địa đều đang vì đó mà rung rẩy. Quảng vọng giống như một tôn thần minh, vượt qua khoảng cách vô tận, mang theo lửa giận ngập trời, oanh sát mà tới. Hắn hận không thể một cái tát đem Lữ Thiếu Khanh oanh sát thành cặn bã. Nhưng mà sau khi đi tới nơi này, hắn lửa giận ngập trời, tràn đầy sát ý chỉ có thể cố nén. Hắn không cách nào đối với Lữ Thiếu Khanh hạ thủ. Không gì khác, Lữ Thiếu Khanh này khắc đã đứng tại mặt trăng phía trước, hướng về phía Nguyệt hành lễ, ê Nguyệt tỷ tỷ, đã lâu không gặp a. Những năm này có được khỏe hay không? Nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Bộ dáng cười mị mị nhìn xem liền có một quyền đánh vào trên mặt hắn xúc động. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt lạnh lùng mở miệng, nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, thật sự là rất khó có tốt tâm tình. Bao năm không thấy ân cần thăm hỏi quan tâm. Nguyệt cũng không tin cái này, Lữ Thiếu Khanh nhất định có mục đích gì. Tiểu Nguyệt Nguyệt xong chưa? Rất lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, Nguyệt càng thêm muốn đánh người. Rất muốn móc ra Nguyệt nói quá lời nặng nề ở Lữ Thiếu Khanh trên mặt, đem Lữ Thiếu Khanh tấm mặt thối kia nện đến nhão nhẹt. Đã lâu như vậy còn tại nhớ thương nàng đế khí. Lăng. Nguyệt cắn răng, ngay đừng ép ta thu thập ngươi. Cuối cùng dứt khoát đi xa một điểm, không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh. Ta đi, hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh mất hứng kêu, ngay để cho ta nhìn một chút tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không cho. Ngươi người gia trưởng này nên được thất bại. Vạn nhất tiểu Nguyệt Nguyệt ưa thích đi theo ta đây. Ngươi không thể phong kiến như vậy. Hỗn đảng. tiếp lên một tiếng, sát khí theo sóng âm cuốn tới, Quảng Vọng giết đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, không lớn trong mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đốt thành cặn bã. "A, Đồng Hương, ngươi vừa rồi đi nơi nào?" Lữ Thiếu Khanh thần sắc như thường, cười híp mắt hỏi, "Ê, rất lâu không thấy, ngươi còn tốt chứ? Giảm cân sao?" "Nương." Quảng Vọng lập tức tức nổ tung, quả quyết ra tay, "Lệ ta muốn giết ngươi." "Quá ghê tởm, không hảo hảo giáo huấn một lần cái này hỗn đản tiểu lão hương, khẩu khí này sẽ đem hắn nín chết. Tất cả mọi người là nửa bước tiên đế, ta há sợ ngươi sao?" Quảng Vọng hai tay chấn động, quang mang mãnh liệt xuất hiện, một đầu hỏa long gào thét mà ra. Lửa giận quá thịnh, sử dụng pháp quyết đều mang tràn đầy lửa giận. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đốt thành cặn bã. Chỉ có đem Lữ Thiếu Khanh biến thành cặn bã, hắn mới có thể nguôi giận. "Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản." Nhưng mà, đối với Quảng Vọng nổi giận, Lữ Thiếu Khanh chỉ là đại thủ một lần, cùng vừa rồi một dạng, Quảng Vọng thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Không gian ba động nhỏ bé và bình thản, giống như gió thổi qua, làm cho người khó mà phát giác. Mọi người ở đây tự nhiên có thể cảm thụ được. Lại một lần nữa cảm thấy chấn kinh, không thể tin được nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Quảng Vọng tái như thế nào, hắn đã là nửa bước tiên đế. Tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh giống như một cái cấp thấp tu sĩ, bị đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Cái này, bình thường sao? Trong mọi người, có lẽ chỉ có Nguyệt bình tĩnh, bất quá trong mắt của nàng bao nhiêu đều mang một chút kích động. Tiêu Y lóe mắt to lại gần, "Hề hai, nhị sư huynh, ngươi cảnh giới gì? Tiên đế sao?" Thương tiền bối cũng đã nói, hai vị sư huynh trở thành tiên đế chúng ta mới có thể rời đi. Tiên đế đi, mạnh như vậy, cất giấu thực lực của mình, người khác không phát hiện được cũng rất bình thường. Đám người cũng đều vểnh tai, vừa mừng vừa sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng nhẹ nhõm đem một vị nửa bước tiên đế ném ra bên ngoài, cũng chỉ có tiên đế mới có thể làm được a. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, "Là tiên đế. Người nào thích ai làm, ta mới không có thèm, cũng không muốn. Khi tiên đế, quá nguy hiểm, đây là một cái nghề nghiệp nguy hiểm, không đáng, không có thèm." Kể chương 3211, năm đao lư. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn thật sự không muốn làm tiên đế. Tiên đế lại như thế nào? Không muốn phản kháng đâu, coi như hắn lão đại ca cẩu, ra ngoài chém người. Phản kháng đâu, muốn cùng lão đại ca của hắn đối đầu, bị lão đại ca dẫn người vây đánh. Đánh không lại a, đánh không lại. Nghe ma quỷ tiểu đệ nói, lão đại ca trên tay còn có ba vị tiên đế. Phía bên mình đâu, ma quỷ tiểu đệ nửa chết nửa sống, miễn cưỡng tính toán nửa cái tiên đế a, sư huynh của mình thực lực bây giờ cùng hắn một cái điểu dạng, 10 cái hắn cũng đánh không lại một cái hoàn chỉnh tiên đế. Cho nên, khi tiên đế có cái gì tốt? Bất ở chỗ này khoác lác, ngay lần này Quảng Vọng không có bị vứt xuống quá xa, hắn trong nháy mắt chạy về tới, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét, nước bọt bay tán loạn, "Ê ngươi cái này hỗn đản, ngươi cũng muốn làm tiên đế? Lão thiên không có mắt mới có thể nhường ngươi cái này hỗn đản làm tiên đế." "Không muốn a." Lữ Thiếu Khanh lui về sau một bước, rất nghiêm túc nói, "Ê ngươi muốn làm tiên đế sao? Ngươi đi đi." Nói chuyện chững chạc điểm, nước bọt bay tán loạn, "Ngươi đừng cho quê quán mất mặt a." "Nương." Quảng Vọng không nói hai lời, trực tiếp học Lữ Thiếu Khanh, đầu chù y đụng tới. "Mẹ nó muốn đâm chết cái này hỗn đản tiểu lão hương. Đến cùng ai cho quê quán mất mặt, trong lòng chính ngươi không có chút tự hiểu lấy. Ta dựa vào, Đồng Hương ngươi làm gì?" Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, vội vàng né tránh, y vừa thấy mặt đã muốn thu thập ta, "Ngươi muốn làm gì? Muốn giết ngươi thân yêu Đồng Hương sao?" Quảng Vọng gầm thét một tiếng, "Y không tệ, ta muốn giết chết ngươi." "Ta đi." "Đồng Hương, ngươi bình tĩnh một chút." Lữ Thiếu Khanh lần nữa vung tay lên, thiên địa đảo ngược, Quảng Vọng tái độ trong nháy mắt tiêu thất. "Thật là..." Lữ Thiếu Khanh đem Quảng Vọng ném ra bên ngoài sau đó, vỗ vỗ tay, hỏi Tiêu Y, "Để các ngươi đi địa phương nào? Như thế nào cảm giác các ngươi trở về cũng là lửa lớn như vậy khí? Thật dễ nói chuyện không được sao? Tuổi cũng đã cao, còn lửa lớn như vậy khí?" Tiêu Y rụt cổ một cái, hướng về Nguyệt phương hướng nhìn lại, nàng cảm nhận được Nguyệt sát khí. Hắc hắc, Tiêu Y gượng cười hai tiếng, không nói chuyện, Quảng Vọng tái lần đánh trở lại. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, một thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Sỉ nhục. Chính mình thế mà không làm gì được hỗn đản tiểu lão hương. Rõ ràng cũng là nửa bước tiên đế, Mình tại trước mặt hắn giống như tiểu hài tử một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Quản Vọng hít sâu mấy hơi, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, kỳ hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, chỉ vào Quản Vọng đạo, "Đại Đồng Hương, đi a." Vừa về đến liền nghĩ đánh ta, vừa đánh vừa mắng, có ngươi dạng này hoan nghênh Đồng Hương sao? Ngươi thế nào? Đi nơi nào, bị người khi dễ? Đừng sợ, nói ra, ta giúp ngươi khiển trách một chút kỳ phốc. Quản Vọng tức giận đến kém chút thổ huyết. Ngươi nói ngươi muốn giúp ta báo thù, thu thập đối phương ta còn có thể cao hứng một chút. Mẹ ngươi thế mà chỉ là khiển trách một chút. Ta và ngươi liều mạng, nhìn xem Quản Vọng lại muốn nhào tới, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, "Đại Đồng Hương, ngươi đừng làm rộn, ta cũng không muốn đem ngươi vứt xuống đọa thần tiên ma quái vật trong ổ đi." Quản Vọng hung hăng dừng lại, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tay, cái kia khí a. Nhưng mà hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết trước mắt hỗn đảng tiểu lão hương là nói đến ra làm được. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn còn thật sự không thể làm gì được hắn, tức giận đến hắn chỉ có thể hung tợn trừng Lữ Thiếu Khanh, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Đáng giận. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, "Ê đi, đi, Đồng Hương, ngươi như thế nào tức giận như vậy? Ta nơi nào trêu chọc ngươi? Nơi nào trêu chọc ta?" Quản Vọng tức chết, "Ngươi còn không biết." Hắc hắc, kia Tiêu Y lập tức xích lại gần tới, "Ê nhị sư huynh, là như vậy." Tiêu Y đem sự tình đại khái nói ra, Lữ Thiếu Khanh lập tức nhíu mày. "Thương." Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cao thủ thần bí. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua cắn răng rời giường Quản Vọng, "Ê Đồng Hương, ngươi cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại?" Nói lên thương, Quản Vọng biểu lộ cũng nghiêm túc lên, "Ê ta cảm thấy là tiên đế." Không phải tiên đế tuyệt đối không có loại thủ đoạn này. Nửa bước tiên đế ở trước mặt hắn cũng coi như không là cái gì. Thậm chí, Quản Vọng suy nghĩ nghĩ, "Ê ta cảm thấy hắn so tiên đế càng mạnh hơn." Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc hỏi xa xa Nguyệt, "Ê Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết hắn sao?" Ở đây niên linh lớn nhất là Nguyệt, nàng được chứng kiến vô số sóng gió, kinh nghiệm phong phú. Nguyệt mặc dù không muốn phản ứng Lữ Thiếu Khanh, bất quá cuối cùng vẫn là lạnh lùng trả lời một câu, "Hề hừ, không biết." Nguyệt cũng đối thương cũng là cảm thấy hết sức kiên kỵ. Một cái chưa từng thấy qua tồn tại, có thể điều khiển đăng thiên thê tồn tại. Tuyệt đối là tiên đế cất bước, nhưng cho Nguyệt cảm giác, thương so tiên đế càng thêm nguy hiểm. Tiên đế có thể điều khiển không được đăng thiên thê. Nghe xong Nguyệt trả lời, Lữ Thiếu Khanh càng thêm buồn bực, cuối cùng thở dài, "Ê phiền phức." Hắn biết được càng nhiều, cũng nghĩ phải càng nhiều. Ma quỷ tiểu đệ nói qua giữa thiên địa vốn là có 5 cái tiên đế. Treo 2 cái, ít nhất còn có 3 cái. Phía trước từ Nguyệt trong lời nói có thể biết, Nguyệt là gặp qua những thứ này tiên đế. Nhưng Nguyệt nhận không ra thương. Lời thuyết minh thương ít nhất là mới một vị tiên đế. Ma quỷ tiểu đệ còn nói qua, có thể hay không trở thành tiên đế, còn phải nhìn thiên đạo tâm tình. Đổi một câu nói, thiên đạo có thể sáng tạo tiên đế. Coi như danh ngạch có hạn, phía trước đã chết 2 cái tiên đế, còn để trống 2 cái vị trí liệt. Thương có lẽ là đằng sau mới lên cấp tiên đế. Cho nên, rất có thể, lão đại ca của hắn, thiên đạo đã lần nữa nắm giữ 5 vị nghe lời tiên đế. 5 thanh đao sắc bén. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ thì càng cảm thấy đáng sợ. Trong đầu của hắn xuất hiện một bức tranh. Một tôn không cách nào thấy rõ thân ảnh, trái phải mỗi tay cầm 2 cái trường đao, trong miệng còn ngậm một cái. 5 đao lư. Đến lúc đó thật gặp được, ít nhất 5 tôn tiên đế vây công. Thực lực không bằng người khác, số lượng cũng không bằng người khác. Đánh cái lông a. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến chỗ này, không nói hai lời liền móc ra xuyên giới bàn. Đối với Kế Ngôn đạo, kệ ta mặc kệ, ta bây giờ sẽ phải về nhà. Phá tiên giới là một khắc đồng hồ cũng không tiếp tục chờ được nữa. Chương 3212, cái gì là người tốt? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí kiên định, khẩn cấp, để cho Kế Ngôn nhíu mày, kệ có vấn đề gì? Không phải liền là một cái hư hư thực thực tiên đế tồn tại sao? Ta nghĩ chiếu cố hắn, kệ sẽ cái lông a. Lữ Thiếu Khanh rất muốn cầm xuyên giới bàn cho Kế Ngôn trên đầu tới một lần, kệ ngươi biết nhân gia có bao nhiêu lợi hại sao? Tại bực này tồn tại trước mặt, ngươi cùng thực lực của ngươi một dạng nực cười. Kế Ngôn thản nhiên cười, "Ê thì tính sao? Không đến cuối cùng một bước, ai thắng ai thua còn chưa nhất định." Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức cắn răng, "Ê Mã Đức, đầu óc ngươi tuyệt đối có pha. Ta thực sự là số khổ a, bày ra ngươi như thế một cái đầu óc có pha sư huynh." Tiêu Y nháy mắt mấy cái, chen chân hai người nói chuyện, Ngài nhị sư huynh, Thương tiền bối đối với chúng ta không có địch ý a, không cần sợ hắn a. Ta cảm thấy hắn là chúng ta bên này, ghê bành. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lữ Thiếu Khanh thiết quyền trấn áp. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh mắng, ê ngươi biết cái gì? Ngươi cảm thấy hắn là người tốt, hắn chính là người tốt. Cái gì là người tốt, ngươi hiểu không? Thiếu Khanh, không thể khi dễ sư muội. Phong Tần đứng ra. Tiêu Y lập tức chạy đến sau lưng Phong Tần. Nhị sư huynh quá bạo lực. Nhất định phải tổ sư nương chế tài hắn. Lữ Thiếu Khanh đối với mình tổ sư nương vẫn là hết sức tôn kính. Hắn nói, kẻ tổ sư nương, không phải ta muốn đánh nàng, ai bảo nàng ngu xuẩn như vậy. Không đánh không được. Ta nhìn ngươi là đang khi dễ nàng. Phục Quá Lạnh cũng đứng ra vì Tiêu Y chủ trì công đạo. Hung dữ trừng Lữ Thiếu Khanh. Tiểu gia hỏa này cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá làm cho người ta tức giận. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhìn qua Phong Tần, kẻ tổ sư nương, ngươi nhìn, tổ sư khi dễ ta. Phong Tần trừng Phục Quá Lạnh một mắt, ê ngươi cùng tiểu hài tự tức cái gì? Phục Quá Lạnh thổ huyết, thực sự là một cái tiểu hỗn đảng. Ngươi biết cái gì? Quản Vọng đột nhiên hỏi. Mặc dù rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc, Quản Vọng biết Lữ Thiếu Khanh biết một chút bí mật. Thân là thiên cơ giả, Quản Vọng nắm giữ một khỏa hiếu kỳ tâm. Vừa nghe đến Quản Vọng vấn đề, Tiêu Y lập tức từ sau lưng Phong Tần thoát ra. Lòng hiếu kỳ của nàng so với thiên cơ giả càng thêm mãnh liệt. Tiêu Y con mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, tiến đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, giống như một đầu le lưỡi chó con. Ngày hai, nhị sư huynh, ngươi cùng đại sư huynh gặp cái gì? Phía trước hình ảnh sân khấu quay, dẫn đến nàng không có cách nào xem đến phần sau phát sinh sự tình. Không biết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi nơi nào, đã làm gì? Đám người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, rất muốn biết một ít chuyện. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lộ ra một cái đám người quen thuộc biểu lộ, ê ngươi đoán. Ta đi. Đám người nhịn không được trong lòng chửi mẹ. Phục Thái khí lạnh chết, y hỗn đảng, ngươi liền không thể nói một chút sao? Quản Vọng hận không thể nhào tới bóp chết Lữ Thiếu Khanh, ê ngươi là cố ý tức giận chúng ta, đúng không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ê dĩ nhiên không phải, ta là tại bảo vệ các ngươi. Bảo vệ chúng ta. Quản Vọng nghĩ phun Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đem chúng ta tức giận muốn thổ huyết, cái này gọi là bảo vệ chúng ta. Quản Vọng tức giận tới mức cắn răng, nghe nói hưu nói vượng. Ai, nghe Lữ Thiếu Khanh không vui, nghe đồng hương, ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Ta không nói cũng là vì các ngươi tốt, có một số việc nói ra ngoại trừ hù đến các ngươi, không còn dùng cho việc khác. Hừ, nghe Quản Vọng không tin, nghe ngươi cứ việc nói chính là, chúng ta còn có thể bị sợ lấy. Tiêu Y gật đầu, nghe đúng vậy a, nhị sư huynh, có cái gì ngươi liền nói ra đi, chẳng lẽ thiên còn có thể sập? Lữ Thiếu Khanh lần nữa thở dài, kẻ nói rất dài dòng, kẻ Quản Vọng. Tiêu Y. Những người khác. Tất cả mọi người rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh nói rất dài dòng bốn chữ là có ý gì. Ngay tại đâm xong muốn thật tốt ân cần thăm hỏi một chút Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, kẻ nói đi, để cho đại gia biết là chuyện gì xảy ra. Muốn nói ngươi tự ngươi nói, ta mới lười nói. Lữ Thiếu Khanh không có hứng thú kia, kỳ trừ phi ngươi đáp ứng ta đi theo ta trở về. Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, kệ coi như trời sập, ta cũng không đi. Không phải liền là tiên đế sao? Lời này nghe liền bá khí. Quản Vọng bọn người sau khi nghe, trong lòng không nói gì, không cách nào chửi bậy. Nếu như là người khác nói những lời này tất nhiên sẽ bị người làm đồ đần đối đãi. Thiếu Khanh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói đi, hai cái tiểu gia hỏa thiên phú hơn người, là môn phái tương lai hy vọng, Phục Quá Lạnh không hy vọng bọn hắn xuất hiện ở đây ngoài ý muốn. Thời gian có rất nhiều, không cần xính nhất thời chi dũng. Nói rất dài dòng a. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, tức giận đến Phục Quá Lạnh muốn đánh người. Phong Tần mở miệng, ê Thiếu Khanh, có thể nói một chút sao? Lữ Thiếu Khanh giọng nói vừa chuyển, y a, tốt a. Tức giận đến Phục Quá Lạnh mắt trợn trắng. Quản Vọng đối với Phục Quá Lạnh đạo, ê ngươi có thể nhịn được. Đánh hắn a, ngươi là tổ sư, ngươi sợ cái gì? Cùng hắn đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh liếc một cái bên này, kẻ quấy rầy ta nữa không nói. Tiêu Y vội vàng nói, kẻ nói, nhị sư huynh, ngươi từ từ nói. Lữ Thiếu Khanh bên này đem hắn từ ma quỷ tiểu đệ chỗ đó biết đến sự tình nói ra. Thiên đạo. Tiên đế. gạt bỏ chúng sinh. Trong miệng Lữ Thiếu Khanh mỗi phun ra một cái từ cũng có thể làm cho sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói, đang cố gắng tiêu hóa Lữ Thiếu Khanh nói đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nói sự tình để cho bọn hắn khó mà tiếp thu. Bọn hắn là vạn vạn đều không nghĩ trong thiên địa chân tướng lại là như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn xung kích. Bất quá có một người không có thu đến xung kích. Nguyệt, nàng đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói những thứ này, liền không sợ bị biết. Chương 3213, đại ca cho ta soát hỏa tiễn. Nguyệt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ nghiêm túc, trong mắt thậm chí có mấy phần khẩn trương tia sáng chợt lóe lên. Nguyệt tỷ tỷ, thế nào? Tiêu Y ánh mắt lập tức tỏa sáng, trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Nguyệt liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại nhìn một mắt Tiêu Y cùng những người khác, cuối cùng cắn răng, ở những chuyện này không nên bị nói ra. Bọn hắn có thể cảm ứng được, hệ thiên đạo. Tiên đế. Bọn hắn cao cao tại thượng, nếu như nói về bọn hắn, tất nhiên sẽ bị cảm thụ được. Đến lúc đó, bọn hắn ra tay, nhưng không có người có thể ngăn cản được bọn hắn. Mọi người nhất thời hiểu được, vì cái gì Nguyệt Chi phía trước đối với rất nhiều chuyện lúc nào cũng tránh không nói. Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Phục Quá Lạnh lo lắng hỏi, Lữ Thiếu Khanh nói ra, sẽ có hay không có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, y không cần sợ, ngược lại bọn hắn rất sắp tới. Lời này mọi người trong lòng nhảy một cái, Nguyệt càng là tê cả da đầu. Nàng biết địch nhân đáng sợ. Trong nháy mắt, lòng của nàng kịch liệt nhảy lên, nàng vội vã hỏi, ngươi đã làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, ngươi chớ nhìn ta à, ngươi hỏi hắn, là hắn làm sự tình. Hắn đem nhân gia lưu lại kiếm ý cử đi, Nguyệt cơ thể đột nhiên rung lên, ngay sau đó khẽ rung lên. Nàng khẩn trương nhìn qua Kế Ngôn, ngươi nhớ lại. Khẩn trương, kích động các loại toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Kế Ngôn lắc đầu, người ta là ta, không tồn tại cái gì kiếp trước. Sau đó hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, vì là thanh kiếm hắn ý ăn, che chắn không chống đỡ được bao lâu. Ta đi. Nguyệt cảm thấy đầu có chút choáng, nàng xem nhìn Kế Ngôn, lại nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh. Trong nháy mắt, nàng hoài nghi chính mình có phải là nhận lầm người hay không. Vị đại nhân kia lưu lại kiếm ý làm sao có thể bị Lữ Thiếu Khanh nuốt. Nhị sư huynh, cái gì che chắn a? Tiêu Y bên này cũng là cơ thể đang hơi phát run. Nàng không phải kích động, mà là hối hận. Không cần hỏi cũng biết hai vị sư huynh trải qua 10 phần đặc sắc kích động chuyện thú vị. Nàng là một chút cũng không nhìn thấy. Nàng hối hận phải nghĩ muốn chụp đùi. Sớm biết khi đó liền không treo chọc miệng quả đen, dẫn đến hình ảnh biến ảo, cũng lại không nhìn thấy hai vị sư huynh hình ảnh. Lần này, không cần Lữ Thiếu Khanh nói, Nguyệt thay Lữ Thiếu Khanh trả lời vấn đề này. Ở ngày xưa một vị vô thượng tiên đế lưu lại một đạo kiếm ý, đem địch nhân vây khốn. Kiếm ý hóa thành che chắn bảo hộ lấy tiên giới cùng chúng sinh. Không có che chắn, bọn hắn sẽ xuất thủ lần nữa, thiên địa chúng sinh sẽ bị xóa đi, toàn bộ thế giới đều biết hủy diệt. Đám người nghe trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy đầu óc càng thêm trống không. Vốn cho rằng địch nhân lại là rơi vào hắc ám tiên đế. Mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không đến nỗi vô địch. Chỉ cần có người trở thành tiên đế, vẫn là có hy vọng. Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới địch nhân chân chính lại là bọn hắn tín ngưỡng thiên đạo. Thiên đạo sinh vạn vật, có thể nói thiên đạo là vạn vật mẫu thân cũng không đủ. Mà bây giờ thân là mẫu thân nhưng phải tự tay bóp chết con cái của mình. Bọn hắn có thế phản kháng sao? Nguyệt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ê ngươi ngàn không nên, vạn không nên động đạo kiếm ý kia. Có nó tại, còn có thể vây được bọn hắn. Có thể có càng nhiều thời gian, Lữ Thiếu Khanh kêu, kệ bớt đi, chuyện không liên quan đến ta. Là đại ca cho ta soát hỏa tiễn. Sau đó, hắn cảnh giác nhìn qua Nguyệt, kệ đến nỗi trả lại cái gì, ngươi cũng đừng hòng, đại ca đã trưởng thành, ngươi báo cảnh sát cũng vô dụng. Mặc dù nói có chút khó hiểu, nhưng Nguyệt vẫn là biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Lữ Thiếu Khanh thì sẽ không đem lấy được chỗ tốt phun ra. Cho nên, cũng không tồn tại cái gì bổ cứu. Nguyệt tâm bên trong trầm xuống, cắn răng, kể đến lúc đó địch nhân đến, như thế nào ngăn cản. Tay nàng cầm đế khí cũng không có bất kỳ lòng tin đối phó một vị tiên đế. Tiên đế cường đại, nàng hết sức rõ ràng. Vừa nghĩ tới đến lúc đó cảnh tượng đáng sợ, Nguyệt lại không nhịn được nói, kể quả thực là làm ẩu. Cái gì đều phải hướng về trong miệng nhất. Có nghĩ qua kết quả sao? Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn đạo, nghe một chút, lão nhân gia mắng ngươi, ngươi không tức giận sao? Nguyệt Thổ Huyết. Không đề cập tới cái này, nàng còn có thể hảo hảo nói chuyện. Nhấc lên, nàng lập tức nộ khí trùng thiên, ghi hỗn đảng. Mới vừa rồi là ai nói phải thật tốt nói chuyện? Nguyệt thực tình muốn đem Nguyệt lời móc ra, hung hăng nện ở Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Kế Ngôn ánh mắt như điện, hệ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tiên đế mà thôi. Tiên đế mà thôi. Lữ Thiếu Khanh mắng, hệ ngươi mẹ nó có thế khiêm tốn một điểm, dù là khiêm tốn một chút. Không trang bức ngươi có thể chết a. Tiên đế mạnh như vậy, ngươi cho ta tôn trọng một chút, bảo trì kính sợ. Phục Quá Lạnh đối với cái này biểu thị đồng ý, e đúng vậy a, phải bảo trì kính sợ, tuyệt đối không thể khinh thị sơ suất. Quản Vọng sắc mặt khó coi hỏi Lữ Thiếu Khanh, e bây giờ nên làm gì? Mặc dù rất muốn đánh một trận Lữ Thiếu Khanh, nhưng ở trước mặt loại đại sự này, Quản Vọng vẫn là theo bản năng hỏi thăm chính mình cái này tiểu lão nông thôn một bước đi như thế nào. Đương nhiên là về nhà a. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ, nói thẳng, kệ quản nó cái gì thiên đạo, tiên đế, không thể trêu vào. Còn không trốn thoát sao? Lữ Thiếu Khanh đối với mình đại nhi thế giới vẫn có chút lòng tin. Một cái siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài thế giới, có thể trốn được thiên đạo tìm kiếm. Chỉ cần trốn đi, bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt người bên cạnh mình là đủ. Ngược lại đại nhi lớn như vậy, trời cao đất rộng, đầy đủ. Ta không đi, để cho bọn hắn đi. Kế Ngôn cự tuyệt rời đi. Hắn muốn ở chỗ này cùng sắp đến địch nhân thật tốt chiến đấu. Không để hắn chiến đấu, còn khó chịu hơn là giết hắn. Biết, biết, y Lữ Thiếu Khanh tức giận, kẻ ta quản ngươi chết sống. Sau đó lấy ra xuyên giới bàn, gõ gõ, đem giới keo đi ra, gây mở ra trở về môn. Nếu như nói phía trước tiên quân thời điểm, muốn mở cửa trở về hạ giới, vẫn còn có chút độ khó. Hiện tại hắn đã là nửa bước tiên đế, mở cửa đã không tính là gì việc khó. Nhưng mà, theo Lữ Thiếu Khanh rót vào tiên lực, giới sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, cuối cùng sắc mặt từ từ trở nên đỏ lên, giống như táo bón một dạng, kệ lão đại, không được, kệ chương 3214, đã thành lồng giam. Giới rụt cổ lại, một bộ suýt chút nữa thì khóc lên dáng vẻ. Không được. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, đưa tay đánh lấy giới cái trán, mắng, kệ trừ ăn ra, ngươi còn có cái gì dùng. Lão đại, ghi giới chỉ hận chính mình không có nước mắt. Không đủ đáng thương, để có một cổ lực lượng cầm giữ ở đây, không có cách nào rời đi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm thụ một chút, giới là hắn tiên khí. Giới cảm nhận được, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Tại tiên giới ở đây không gian không có bất kỳ cái gì trở ngại, có thể tới đi tự nhiên. Nhưng muốn rời đi tiên giới, ở trong hư không, có một tầng bình chướng vô hình ngăn cách. Thông qua giới, Lữ Thiếu Khanh có thể rất rõ ràng cảm thụ được. Tầng bình chướng này dựa vào thực lực của hắn không cách nào phá vỡ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân. Thiên đạo xuất thủ. Tiên giới bị giam cầm, giống như một tòa tường vây, có thể đi vào tới, nhưng mà không xuất được. Định đem tiên giới người nhất cử xóa đi sao? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời âm trầm, hắn cảm thấy giống như trên trời có lấy một đôi mắt đang ngó chừng hắn, tâm tình cũng dần dần biến thành trở nên nặng nề. Không cách nào rời đi sao? Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong mắt ngược lại mang theo vài phần ý cười, kệ xem ra trời cao cũng không để ngươi rời đi. Ngươi lăng. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, kệ thời gian này còn thế nào qua? Hắn ngược lại nhìn về phía Nguyệt, kệ ngươi có thiên đạo phương thức liên lạc sao? Cho ta. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt cau mày. Ta muốn cùng nó liên lạc một chút, đầu hàng có thể tha cho ta hay không? Nguyệt muốn cầm ra đế khí đập chết Lữ Thiếu Khanh xúc động càng thêm mãnh liệt. Lăng. Nguyệt cắn răng. Lữ Thiếu Khanh mười phần thất vọng, e không được sao? Sau đó ngửa mặt lên trời thở dài, e đầu hàng đều không được, phải làm gì đây? Phục Quá Lạnh cái trán gân xanh nhảy ra, môn phái những người kia dạy thế nào người? Dạy thế nào ra như thế một tên khốn kiếp đệ tử? Phục Quá Lạnh thật muốn trở về, thật tốt giáo huấn một lần môn phái những tên kia. Đệ tử cũng sẽ không dạy. Hỗn đảng, y Phục Thái khí lạnh phải thẳng cắn răng, e ngươi bớt tranh cãi. Tổ sư nương, ngươi nhìn tổ sư rống ta. Phốc. Phục Quá Lạnh thổ huyết bại lui, đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn người tổ sư này cũng là cầm hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Quản Vọng ở bên cạnh tràn đầy đồng tình nhìn xem Phục Quá Lạnh. Thực sự là thảm. Đường đường tổ sư thế mà cũng không làm gì được chính mình môn phái đệ tử. Ngô, cũng không biết đại lão là thế nào đối đãi hỗn đảng tiểu lão hương. Không biết có thể hay không nắm. Về sau gặp mặt phải hảo hảo thỉnh giáo một chút. Thiếu Khanh, đi, đừng nói giỡn. Kệ Phong Tần cười đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kệ kế tiếp định làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, kệ không biết. Nếu như có thể trở về là không còn gì tốt hơn, nhưng mà... Hắn nhìn mọi người một cái, mới mở miệng nói, kệ dù sao, các ngươi quá yếu, nếu như có thể đem sư muội bọn người đưa về hạ giới, hắn đi theo Kế Ngôn tại tiên giới cũng không có gì. Tiêu Y bọn người rời đi, hắn cùng Kế Ngôn ở đây mới có thể tránh lo âu về sau. Bất quá, rất đáng tiếc là, tiên giới đã trở thành một tòa tường vây. Lữ Thiếu Khanh lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng Lữ Thiếu Khanh nói cũng là nói thật. Nửa bước tiên đế nghe rất lợi hại, nhưng ở trước mặt chân chính tiên đế, cùng tu sĩ cấp thấp không hề khác gì nhau. Tiêu Y lập tức nói, ở nhị sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Ta không cản trở, cho nên, mang theo ta a nhắc tới bên trong không muốn trở về ngoại trừ Kế Ngôn, liền đếm Tiêu Y ghét nhất. Coi như biết địch nhân đáng sợ, nàng cũng không muốn trở về. Trở về có thể làm gì? Nào có đi theo hai vị sư huynh bên cạnh đã nghiền. Ở đây cùi bắp nhất chính là ngươi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đạo, ngay đến lúc đó đánh lên thời điểm, ta trước tiên giết chết ngươi, để tránh ngươi bị người thuần thục giết chết, ném mặt của chúng ta. Tiêu Y trên mặt lộ ra không phục, chỉ vào bên cạnh cuộc đời không còn gì đáng tiếc, vẫn không có nói chuyện Ân Minh Ngọc đạo, kẻ ta mạnh hơn nàng. Ân Minh Ngọc lạnh lùng liếc Tiêu Y một cái, không muốn nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, ở ngươi lấy cái gì cùng nhân gia so? A. Ân Minh Ngọc biểu lộ có chút biến hóa. Trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ tại cái này hỗn đảng trong lòng, ta so đáng giận nha đầu mạnh hơn. Qua nhiều năm như vậy, lương tâm phát hiện. Quyết định muốn ăn ngay nói thật. Tiêu Y bị đập một cái, nước mắt rưng rưng, không phục đạo, ê nàng đánh không lại ta. Ân Minh Ngọc nổi giận, y vậy thì đi thử một chút a. Đánh không lại ngươi. Nếu không phải là sợ ngươi bên người chó săn đánh lén, ta sẽ sợ ngươi. Tất nhiên cái này hỗn đảng nói ta so ngươi lợi hại, như vậy ta liền hướng đại gia chứng minh, hỗn đảng gia hỏa nói không sai. Tiêu Y không cam lòng tỏ ra yếu kém, ê tốt, chả lẽ lại sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại một cái búa tới, ê đánh cái gì đỡ. Đánh nhau tính là gì anh hùng. Ngươi có thể cùng nàng so miệng quả đen sao? Tiêu Y sững sờ, lập tức cười lên. Dựa vào. Ân Minh Ngọc thổ huyết. Nói ta lợi hại nói là cái này sao? Đáng giận. Nương. Quản Vọng tức giận đến chửi ầm lên, khi hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Bớt ở chỗ này khi dễ đồ đệ của ta. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không thu thập ngươi? Quản Vọng hận a, trước đây lúc gặp mặt, nên ra tay thu thập một trận hỗn đảng tiểu lão hương. Không đến mức bây giờ thực lực của mình đã không cách nào đánh thắng được hắn. Đồng hương, ta nói chính là lời nói thật. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối với Quản Vọng đạo, nghe miệng quả đen, là các ngươi nhất phái trấn bài chi bảo. Trong tương lai, có lẽ sẽ cần dùng đến, đối với chúng ta có chỗ tốt. Ngươi cũng muốn hảo hảo luyện luyện, đừng thua cho đồ đệ, ta xem trọng ngươi, đừng cho quê quán mất mặt, ê nương. Quản Vọng giận dữ, không khác biệt công kích đúng không? Ta giết ngươi. Quản Vọng tức chết lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi, lại một lần nữa trở nên đằng đằng sát khí. Giết ngươi, để tránh ngươi cho quê quán mất mặt mới đúng. Hoắc. Lữ Thiếu Khanh lật tay lại, Quản Vọng thân ảnh lần nữa biến mất tại mọi người trước mắt. Thật là, tính khí lớn như vậy. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm một tiếng, thấy đám người xạ mặt lại. Chương 3215. Chỉ là tiên đế. Đáng chết. Quản Vọng từ đằng xa đánh trở lại, cả người suýt chút nữa thì nổ. Không phải sinh khí Lữ Thiếu Khanh đem hắn ném ra bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là sinh khí chính mình đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Phục Quá Lạnh vội vàng đi ngăn lại hắn, ê đi, đừng ống hữu, đừng tìm hắn chấp nhặt. Ta người tổ sư này đều bị tức gần chết. Ngươi lão hương đây tính toán là cái gì? Phong Tần cũng nói, ê Thiếu Khanh, đừng đùa người. Nói đi, ngươi có tính toán gì? Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Tuy nói Lữ Thiếu Khanh nhìn xem không đáng tin cậy, có đôi khi rất giận người. Nhưng mà nói thật ra, có Lữ Thiếu Khanh tại, tất cả mọi người sau đó ý thức đem Lữ Thiếu Khanh xem như người lãnh đạo, hết thảy hành động hướng Lữ Thiếu Khanh làm chuẩn. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, lắc đầu, kệ không biết, trước tiên tìm một nơi đặt chân a. Tiên giới bị khốn trụ, muốn mở cửa vô nhà kế hoạch thất bại. Bọn hắn những người này ở đây chờ lấy, giống như dê con đợi làm thịt, ngoại trừ chờ đợi, có vẻ như không còn cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh quét đám người một mắt, biểu lộ không vui không buồn. Nhưng mà trong lòng cũng tại bắt đầu nghĩ biện pháp. Nếu như đem trước mắt mấy người đưa tiễn, kém nhất cũng phải đem sư muội, tổ sư nương cùng ba tên tiểu gia hỏa đưa tiễn. Ngô, đồng hương mà nói, tận lực a đến nổi những người khác, Lữ Thiếu Khanh không để ý tới. Hắn ngẩng đầu lên, liếc bầu trời một cái, đông nghịt bầu trời, để cho tâm tình của hắn lần nữa nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Làm không tốt, toàn quân bị diệt a, Lữ Thiếu Khanh hết sức bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn cũng biết chính mình trốn không thoát. Nhân quả dây dưa quá sâu, không cách nào chặt đứt. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng mắng một câu, ngày mã đức, bị hai cái ma quỷ cuốn lên, muốn chạy trốn đều không biện pháp trốn. Sau đó cầm xuyên giới bàn, hỏi Quảng Vọng, kề tiên giới còn có cái gì địa phương an toàn sao? Đi trốn hỗn độn. Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Trốn hỗn độn, có thể tránh được một ngày là một ngày. Nguyệt Tâm bên trong âm thầm than nhẹ một tiếng, tâm tình đồng dạng trầm trọng. Biết đạo kia che chắn đã muốn mất đi hiệu lực, nàng chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Chẳng lẽ lần này vẫn là muốn cùng phía trước một dạng thất bại? Rõ ràng chạy tới so trước đó đi được càng xa, vẫn chưa được sao? Nguyệt bên này đang cảm khái, Lữ Thiếu Khanh hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, ở ngươi muốn làm gì? Chốn hỗn độn nguy hiểm như vậy, ngủ đều không an lòng, ngươi có gì rắc tâm? Nguyệt tức chết. Tiểu hỗn đản này. Nguyệt tâm tình đột nhiên cũng không có như vậy bi quan. Có tiểu hỗn đản này tại, coi như đến cuối cùng cũng biết dùng thất bại mà kết thúc a. Còn không bằng sớm một chút thất bại, lần nữa ngóc đầu trở lại. Hừ. Nguyệt lạnh rên một tiếng, em ngươi biết cái gì? Tuy nói che chắn còn tại, bọn hắn còn không thể lập tức tới ngay, nhưng không có vị đại nhân kia lưu lại kiếm ý, bọn hắn có thế rất thoải mái đối với tiên giới ra tay. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kẻ nói thật giống như phía trước bọn hắn không có đối với tiên giới ra tay. Phía trước đã toàn bộ tiên giới trực tiếp muốn truy nã hắn cùng Kế Ngôn hai người. Cũng thông qua lợi dụng tiên nhân tu sĩ xem như môi giới, hạ xuống sức mạnh đến đúng bọn hắn ra tay. Chỉ là tiên đế, sợ cái bóng. Không phải liền là tiên đế sao? Ma quỷ ta đều gặp qua, ta còn có thể sợ hắn. Tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi e phốc. Nguyệt muốn thổ huyết. Quảng Vọng, phục quá lạnh mấy người cũng là xạ mặt lại. Mới vừa rồi là ai đang kêu muốn đối tiên đế bảo trì kính sợ? Ngươi bây giờ nói lời này lại là cái ý gì? Tiền hậu bất nhất. Nguyệt dứt khoát không nhìn tới Lữ Thiếu Khanh, nàng đi đối với Kế Ngôn đạo, ngay đi trốn hỗn độn, có thể tránh đi bọn hắn, thừa dịp bị bọn hắn tìm được phía trước, hết khả năng tu luyện, để cho chính mình tăng cao thực lực. Nói thêm thăng một phần. Tại sau này trong chiến đấu liền có thể nhiều một phần phần thắng. Kế Ngôn đánh gãy Nguyệt mà nói, ê không cần. Đối với Kế Ngôn mà nói, trốn đi tìm tu không phải là phong cách của hắn. Huống chi, chiến đấu mới là tăng cao thực lực nhanh nhất đường tắt, bất kỳ tìm tu cũng không sánh nổi. Nguyệt nhịn không được hung ác trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một mắt, giống như cảm thấy Kế Ngôn là bị Lữ Thiếu Khanh làm hư. Nàng tiếp tục nói, ê không nên vọng động, các ngươi thiếu nhất là thời gian, đi trốn hỗn độn. Bọn hắn không thể nhanh như vậy tìm được, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, kẻ nghe tựa như là cống thoát nước ẩn nút. Nếu như nói tiên giới là một tòa vây thành, chúng hỗn độn cũng liền giống vây thành bên trong cống thoát nước. Nếu như địch nhân đến, tại tiên giới ở đây sẽ trước tiên bị tìm được. Trốn đến trong chúng hỗn độn, giống như xuống nước làm, muốn hao chút công phu mới có thể tìm được. Cống thoát nước. Nguyệt nói không được nữa, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng bây giờ trong đầu chỉ có một cái xoắn xuýt. Phải chăng lấy ra Nguyệt lời đập chết Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đản gia hỏa? Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, cây đồng hương, ngươi phải đi thủy đạo trốn sao? Quảng Vọng cao mày, ơ ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo hoài nghi, muốn xem thấu chính mình cái này tiểu lão hương. Lữ Thiếu Khanh bình thường trách trách hô hô, cả ngày hô hào đầu hàng sợ chết. Theo đạo lý, Lữ Thiếu Khanh hẳn là tiếp nhận Nguyệt đề nghị, mang theo đại gia trốn đến chốn hỗn độn đi. Nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi trốn hỗn độn tránh né. Hắn tại đánh ý định quỷ quái gì? Quản Vọng Tâm bên trong âm thầm kéo căng cảnh giác. Hỗn đảng tiểu lão Hương là một cái tiện nhân, đừng để hắn cho hố. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, kẻ có thể làm gì? Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi tính toán. Ngươi đây? Quản Vọng hỏi lại. Ta không có ý định đi tới thủy đạo đợi, ta cũng không phải chuột. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, nghiêm túc nói, kẻ ta muốn lưu lại tiên giới ở đây, cùng địch nhân liều mạng. Không phải liền là mấy cái tiên đế sao? Xem ta như thế nào giết chết bọn hắn. Quản Vọng trên mặt thịt mỡ rung lên, không biết là nên giận hay nên cười lời nói. Đợi đến thời điểm tiên đế tới, ta nhìn ngươi như thế nào khóc. Quản Vọng hét lên một tiếng, tiếp đó mới nói, ê ngươi muốn làm gì, mau nói, bớt ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Nói a, ta muốn lưu lại tiên giới ở đây. Quản Vọng hừ một tiếng, ê ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tự mình chạy trốn sao? Sau đó Quản Vọng chỉ ra một cái địa điểm, kẻ tất nhiên muốn lưu lại tiên giới ở đây, đi ở đây, tiên giới nơi biên thùy, nơi đó xem như một cái địa phương an toàn. Chương 3216, đừng làm. Mặc dù là bị vây hơn 2.000 năm, nhưng tiên giới ở đây phát sinh sự tình, Quản Vọng vẫn có thể xem được. Thương lưu lại hình ảnh có thể đủ tất cả trình trực tiếp tiên giới vài chỗ phát sinh sự tình, 24 giờ không ngừng. Quản Vọng cũng bởi vậy không cùng xã hội tách rời, có thể biết tiên giới địa phương nào là an toàn. Đọa thần tiên ma quái vật tàn phá bừa bãi, tiên giới nơi ẩn núp đã không an toàn, rất nhiều tiên nhân tu sĩ vẫn lạc. Hơn 2.000 năm chống lại bên trong, tiên nhân các tu sĩ bị thúc ép hướng về tiên giới biên giới thay đổi vị trí. Tại tiên giới biên thùy khu vực mở ra cái này đến cái khác nơi an thân. Những thứ này biên thùy chỗ dần dần thay thế ngày xưa nơi ẩn núp, trở thành chỗ che chở mới. Ở đây sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn một chút tọa độ, e khoảng cách chốn hỗn độn rất gần. Có ý tứ gì sao? Quản Vọng gật gật đầu, nghe bá thành chủ, Bạch Nột đạo hữu bọn hắn hẳn là ở đây. Được chưa, đi trước ở đây. Vỗ vỗ xuyên giới bàn, e đứng lên làm việc. Giới từ bên trong nhảy ra, vội vàng mở ra truyền tống môn. Tia sáng lóe lên, truyền tống môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh đối với Quản Vọng đạo, e đi thôi. Ta đoạn hậu. Quản Vọng gật đầu, vừa đi hai bước. Lập tức phản ứng lại, nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, ê nương, tại sao là ngươi đoạn hậu? Ngươi không thể thứ nhất. Không thể. Lữ Thiếu Khanh trả lời lẽ thẳng khí hùng, kẻ ta sợ có người cướp ta bảo bối. Quản Vọng tái lần trừng Lữ Thiếu Khanh một mắt. Ngươi có ý tốt nói. Ngươi cả ngày suy nghĩ cướp người ta bảo bối. Quản Vọng hừ một tiếng đứng bất động, hắn mới không cần làm thứ nhất, ê ngươi tiên tiến. Ai nha? Đồng Hương, kẻ Lữ Thiếu Khanh không vui, kẻ ngươi bộ dáng này là đang chất vấn chuyên nghiệp của ta. Mở cửa ta là chuyên nghiệp, an toàn tuyệt đối có cam đoan. Ngươi ngược lại là thứ nhất đi vào a, kẻ Quản Vọng kiên quyết không làm thứ nhất, kẻ ta đi theo phía sau ngươi. Chủ yếu là sợ bị tiểu lão Hương hố. Tại trước mặt tiểu lão Hương, kiên quyết không làm đệ nhất, kiên quyết không đem phía sau lưng lộ cho tiểu lão Hương. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, kẻ ngươi quá đau đớn tâm ta. Sau đó vung tay lên, Quản Vọng trong nháy mắt bị đẩy vào. Nửa bước tiên đế hắn đối mặt Lữ Thiếu Khanh không có lực phản kháng chút nào. Nương. Quản Vọng bị đẩy vào sau đó, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, cười híp mắt đối với mọi người nói, "Ê đi, đi vào đi." Lề mề. Kế Ngôn thứ nhất đi vào, Tiêu Y mang theo ba tiểu theo sát phía sau. Ân Minh Ngọc là sau cùng, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, "Ê ngươi là cố ý." Không đem Quản Vọng đẩy vào, Kế Ngôn cũng biết thứ nhất đi vào. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh nhìn nàng, kẻ có tin ta hay không đem ngươi bỏ ở nơi này. Ân Minh Ngọc trong nháy mắt cảm nhận được một luồng hơi lạnh, không nói hai lời, lập tức xông vào trong truyền tống môn. Thực sự là dài dòng. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, một bước bước vào. Truyền tống môn tùy theo đóng lại. Nơi này thiên địa quay về bình tĩnh. Nhưng mà phía dưới động sâu lại là luân hồi sương mù kịch liệt quay cuồng lên. Sau một khắc, ba bóng người từ phía dưới trong bóng tối xuất hiện. Bọn chúng bị luân hồi sương mù bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt đỏ thắm. Theo sự xuất hiện của bọn nó, trong thiên địa luân hồi sương mù lại độ trở nên nồng đậm, cuối cùng triệt để đưa chúng nó che giấu. Lữ Thiếu Khanh bên này đi ra, trước tiên đem xuyên giới bàn cất kỹ. Vừa đem xuyên giới bàn thu lại, bên tai liền vang lên rít lên một tiếng, kỳ hỗn đảng, nương, ta và ngươi liều mạng. Ai, đừng làm rộn. Đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh vừa kêu lấy, Một bên đem quảng vọng ném ra bên ngoài, sau đó nhìn trước mắt hỏi, "Ê là nơi này sao?" Trước mắt hoàn cảnh là một mảnh hoang mạc, không có một ngọn cỏ, cát vàng đầy trời. Đại địa hoang vu, trong thiên địa tiên khí cũng là mờ nhạt đáng thương, đồng dạng hoang vu. Ở đây nhìn không ra nửa điểm tiên giới nên có tiên cảnh. Ngược lại giống một chỗ không cách nào tu luyện hạ giới thế gian. Đặt tại trước đó, ở đây thỉnh cũng không mời được người. Quá mức hoang vu, không phải một cái phù hợp chỗ tu luyện. Dùng Lữ Thiếu Khanh lời mà nói, cậu cũng không tới chỗ. Bây giờ các tiên nhân lại chạy tới nơi này hơi tàn, đủ để chứng minh các tiên nhân tình cảnh là tồi tệ dường nào. Tiên thức đảo qua, liền có thể tin tường biết các tiên nhân giấu ở nơi nào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, e sách, vẫn là giấu ở dưới mặt đất a. Giống chuột. Đám người không nói gì, ở trong mọi người ở đây, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn thấy hơn 2.000 năm tới các tiên nhân tao ngộ. Có thể nói thảm liệt vô cùng, tử thương vô số, nhân khẩu giảm mạnh. Tại đọa thần tiên ma quái vật công kích, các tiên nhân ngoại trừ trốn đến dưới mặt đất, không còn cách nào khác. Chạy trốn tới nơi biên thùy, trốn ở dưới đất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Chúng ta như thế nào đi vào? Lữ Thiếu Khanh tiên thức đảo qua, phía dưới có rậm rạp chằng chịt trận pháp bảo hộ, tiên quân cấp bậc người đều khó mà phát hiện. Những trận pháp này toàn bộ mở ra, đem các tiên nhân vững vàng bảo hộ ở trong đó, kín không kẽ hở. Người bên ngoài khó vào không đi, người ở bên trong cũng không dễ dàng đi ra. Nương. Quảng vọng từ đằng xa xông về tới, trống giận, "Ê ngươi còn nghĩ đi vào? Ngươi nằm mơ." "A." Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, "Ê nghe lời ngươi ngữ khí, ngươi có thể vào. Ngươi không phải là bị mất liên lạc hơn 2.000 năm sao? Ngươi cùng bá thành chủ còn có liên hệ." "Nương." Quảng vọng cười lạnh một tiếng, "Ê ta tự có biện pháp, muốn đi vào. Cầu ta." "Ai nha?" Ê Lữ Thiếu Khanh kêu lên, "Ê đồng hương, ngươi có ý tứ gì? Khi dễ ta cái này cái gì cũng không hiểu tiểu lão hương sao?" "Quảng vọng cái kia khí a, đến cùng ai khi dễ ai, trong lòng chính ngươi không có chút tự hiểu lấy." "Nương." Kể hết sức tức giận, Quảng vọng cắn răng, "Ở ngươi cầu ta, đừng nghĩ đi vào." "Đồng hương." Kể Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, "Kể ta cho ngươi một cái cơ hội, đừng làm." "Làm?" Quảng vọng muốn nổ, "Ai làm? Ta và ngươi liều mạng. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi vào." Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Quảng vọng thân ảnh lần nữa biến mất. Lần này hắn xuất hiện thời điểm, thình lình đã đi tới một cái tiên khí mờ mịt, một mảnh an lành chi địa. Hắn tiến vào. Chương 3217, ngươi là tiên quân, ta cũng không phải. Quảng vọng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lần nữa bị chấn động một chút. Mặc dù biết hỗn đảng tiểu lão hương trận pháp tạo nghệ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến nước này. Nơi này trận pháp lấy vạn làm đơn vị. Hơn 2.000 năm thời gian bên trong, trốn ở chỗ này các tiên nhân chưa bao giờ ngừng tăng thêm trận pháp. Đọa thần tiên ma quái vật thật là đáng sợ, bọn hắn hận không thể đem ở đây biến thành huyền vũ quy giáp nhất dạng kiên cố. Cái này đến cái khác trận pháp bị tăng thêm, ở đây sớm đã là kín không kẽ hở, con ruồi đều không bay vào được. Quảng vọng nói có biện pháp đi vào, cũng là trong lòng không chắc. Hắn không biết có thể hay không cùng bá hoặc bạch nục liên hệ phải bên trên. Vốn nghĩ dùng cái này tới bắt bóp Lữ Thiếu Khanh, để cho mình có thể ra một hơi. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh không để mình bị đẩy vòng vòng, đem hắn ném vào. "Người nào?" Từng tiếng hét to truyền đến. Quảng vọng đột nhiên xuất hiện, đóng tại nơi này tiên nhân lập tức phát hiện, lúc này phóng lên trời. Đằng đằng sát khí, nơi này thiên địa chấn động. Phía dưới thành trì cũng bắt đầu rối loạn lên. "Ta là..." Quảng vọng vừa muốn nói chuyện, quát to một tiếng truyền đến. "Ê người phụ trách nơi này lăn ra đến, người quản gia gia tới." Thanh âm này không cần hỏi cũng biết là ai. Phốc. Quảng vọng bị tức thổ huyết, trong lúc nhất thời không có cách nào nói chuyện. Cuồng vọng. Lớn mật. Làm càn. Đông đảo tiên nhân các tu sĩ giận dữ, nhao nhao hét lớn. Bọn hắn nhìn thấy Quảng vọng cũng không phải đọa thần tiên ma quái vật, lập tức đã có lực lượng. Một chút tức giận người đã hướng về phía Quảng vọng ra tay. Ta ngược lại muốn nhìn là ai dám ở Lâu An Thành nháo sự. Không biết Lâu An Thành không cho phép nháo sự sao? Tự tìm cái chết. Mấy người trước tiên hướng về phía Quảng vọng ra tay. Pháp thuật quanh minh, thiên lôi cuồn cuộn, ra tay tà nhẫn, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Quảng vọng nhíu mày, cái này một số người trốn ở chỗ này, cảm xúc có rất nhiều vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ngày xưa như thế nào đi nữa cũng có thể dưới đất nơi ẩn núp ở giữa thông qua truyền tống trận truyền tống, có rất lớn tự do. Bây giờ trốn ở chỗ này, cũng có thể nói là bị vây ở chỗ này, tính khí không nóng nảy mới là lạ. Hừ. Đối diện với mấy cái này người công kích, Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, đưa tay ra một lần. Trước mắt các tiên nhân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trước mắt trống rỗng bầu trời, Quảng Vọng đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt. Bị đả kích tự tin khôi phục không thiếu. Ta dù sao cũng là nửa bước tiên đế a. Mặc dù không bằng hỗn đảng tiểu lão hương, nhưng thu thập các ngươi những thứ này không có nhãn lực kình gia hỏa còn không phải dễ như trở bàn tay. Người nào dám tại Lâu An thành làm càn? Quát to một tiếng, ngay sau đó lại đổ xuất hiện mấy đạo thân ảnh, tản mát ra uy áp cường đại. Khí tức đáng sợ để cho phía dưới Lâu An thành chấn động. Rất nhiều người phân tán bốn phía bôn tẩu, tràn ngập ra khủng hoảng khí tức. Hừ. Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, e làm càng. Tùy theo tản mát ra khí tức cường đại, nửa bước tiên đế khí tức như phong bạo một dạng bao phủ toàn bộ Lâu An thành. Nửa bước tiên đế. Hắn kẻ xuất hiện tiên nhân tu sĩ lập tức bị dọa. Phía trước, tiền bối, tức giận các tiên nhân ánh mắt lập tức trở nên thanh tịnh, giống như một cái thuần chân khôn khéo tiểu hài tử, không dám lộ ra nửa điểm phản nghịch. Quảng Vọng ánh mắt đảo qua cái này một số người, trong mắt tự tin tiến thêm một bước. Tại hỗn đảng tiểu lão hương trước mặt không tìm được tự tin, ở trước mặt những người này tìm trở về. Quảng Vọng cái eo thẳng tắp, lạnh lùng nói, nghe bá thành chủ, bạch nột thành chủ đâu? Bá thành chủ. Bạch nột thành chủ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Có người chắp tay một cái, cẩn thận đạo, về phía trước, tiền bối, Lâu An thành thành chủ là Giang thành chủ, không có người nói bá thành chủ, bạch nột thành chủ. Mặc dù có thể quan sát trực tiếp, nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm, cũng không thể nào không rõ chi tiết đều có thể nhìn thấy. Quảng Vọng biết bá cùng bạch nột mang theo một nhóm người đi tới nơi này. Nhưng nói Lâu An thành thành chủ là ai hắn thật đúng là không biết. Hắn cho là bá ở đây, như thế nào đi nữa cũng là một cái thành chủ. Không nghĩ tới thành chủ thế mà không phải bá. Ngay tại Quảng Vọng cao mày thời điểm, hừ lạnh một tiếng truyền đến, nghe Quảng Vọng, ngươi thật to gan, ngươi lại dám tới đây. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện. Nhìn người nọ, Quảng Vọng nhịn không được ngạc nhiên, kẻ Giang Văn Huyền. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trực tiếp thời điểm, hắn nhưng không có nhìn thấy Giang Văn Huyền thân ảnh. Sau đó, nét mặt của hắn lập tức trở nên cổ quái. Giang Văn Huyền, phía trước Vĩnh Nguyên thành thành chủ. Trước đây hắn cùng Giang Văn Huyền quan hệ coi như không tệ. Nhưng về sau Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương đi theo Mục Dương, ảnh Đăng Sơ đi tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức, bị Lữ Thiếu Khanh phản sát sau đó, Giang Văn Huyền cùng hắn cũng coi như là trở thành cừu nhân. Hơn 2.000 năm thời gian, Quảng Vọng đã không sai biệt lắm quên đi còn có một người như vậy. Không nghĩ tới Giang Văn Huyền lại có thể trở thành Lâu An thành thành chủ, cũng là có mấy phần bản sự. Giang Văn Huyền lạnh lùng nhìn xem Quảng Vọng, trong mắt sát ý lăn lộn, người ta là nơi này thành chủ, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Muốn đem đọa thần tiên ma quái vật mang đến sao? Ta nhìn ngươi chính là đọa thần tiên ma quái vật chó săn. Không nói nhiều thừa thải, trước tiên chụp một đỉnh mũ lại nói. Bá đạo hữu, bạch nột đạo hữu đâu? Quảng Vọng lạnh lùng hỏi. Giang Văn Huyền mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng bất quá là tiên quân, tiên vương đều không phải là. Chút thực lực ấy tại Quảng Vọng giống như tiểu hài tử một dạng, không đáng hắn quan tâm quá nhiều. Sống lưng của hắn càng thẳng, trong lòng tự tin càng đầy, cũng có mấy phần ngạo nghễ. Ngày xưa người cùng cảnh giới bây giờ đã bị hắn vung ra 10 đầu đường phố không ngừng, loại tâm tình này dùng hai chữ để hình dung mà nói, đó chính là rất sảng khoái. Làm càn. Nhìn thấy Quảng Vọng cư nhiên không có đem chính mình để vào mắt, Giang Văn Huyền lập tức giận dữ. Ở đây không phải ngươi Quang Minh Thành, luận không đến ngươi làm càn. A. À. Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, người ta nếu là làm càn đâu? Ta tại hỗn đảng tiểu lão hương trước mặt trang không được so, còn không thể ở trước mặt ngươi trang bức. Ngươi cùng ta tiểu lão hương không hợp nhau, ta cần gì phải muốn cho mặt mũi ngươi? Ngươi là tiên quân, ta cũng không phải. Kể chương 3218, là ai như vậy chảnh? Ngươi là tiên quân, ta cũng không phải. Một câu nói đi ra, Quảng Vọng nhìn thấy Giang Văn Huyền biểu lộ lập tức biến thành màu gan heo. Lập tức cảm thấy sảng khoái bạo. Đây chính là trang bức cảm giác sao? Quả nhiên rất sảng khoái. Quảng Vọng tâm bên trong gào khóc kêu. cảm thấy mình tại hỗn đảng tiểu lão hương trước mặt ăn xẹp toàn bộ đều thả ra. Kết quả là, hắn cái eo ưỡn đến mức càng thêm thẳng, chắp hai tay sau lưng, con mắt hơi hơi híp, mang theo ngạo nghễ, ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng không có tư cách nói chuyện với ta. Để cho bá đạo hữu cùng bạch nột đạo hữu đi ra. Bá cùng bạch nột nói thế nào cũng là đồng nghiệp của mình, cộng sự nhiều năm, đại gia ở giữa tình nghị thâm hậu. Bá cùng bạch nột dẫn một đám người tới đây, không nói làm thành chủ, ngay cả một cái tầng quản lý đều hỗn không bên trên. Ở giữa nhất định xảy ra một chút hắn không biết sự tình. Hắn cũng không muốn bằng hữu của mình bị khi phụ. Giang Văn Huyền đặt tại trước đó cũng coi như là một người bạn. Nhưng hắn đi tìm chính mình tiểu lão hương phiền phức, sớm đã là cừu nhân, không coi là bằng hữu. Nếu như Giang Văn Huyền liên hợp những người khác khi dễ bá, bạch nột, hắn không ngại lợi dụng thực lực của mình tới vì bọn nàng lấy lại danh dự. Quảng Vọng dáng vẻ ngạo nghễ để cho Giang Văn Huyền tâm bên trong lửa giận càng ngày càng thịnh vượng. Cả người kém chút bị tức nổ. Ngươi, hắn cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm Quảng Vọng. Hít sâu hai cái sau đó, hắn lạnh giọng mở miệng, "Ngày mời ngươi rời đi, Lâu An Thành ở đây không chào đón ngươi. Ngươi là nửa bước tiên đế, ở đây chứ không nổi ngươi tôn này đại Phật." Bớt nói nhảm. Quảng Vọng hừ lạnh nói, "Ngày đem người kêu đi ra." Giang Văn Huyền mặc dù là tiên quân, nhưng hắn cũng không sợ hãi Quảng Vọng cái này nửa bước tiên đế, lạnh lùng nói, "Vì ở đây luận không đến ngươi làm càn." Dừng một chút, lạnh lùng nói, "Để ta khuyên ngươi thức thời, tốt nhất ngoan ngoãn rời đi, bằng không thì có ngươi hối hận. Đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước tiên đế liền có thể tại Lâu An Thành ở đây nháo sự." Quảng Vọng nhíu mày, Giang Văn Huyền biểu hiện như thế để cho Quảng Vọng tâm bên trong chắc chắn Lâu An Thành ở đây cũng nhất định có nửa bước tiên đế, bằng không thì hắn sẽ không bình tĩnh như thế. Nửa bước tiên đế mà thôi. Ta cũng là, ai sợ ai. Ngoại trừ hỗn đảng tiểu lão hương hai cái yêu nghiệt, cái gì nửa bước tiên đế không phải giống nhau. Tại hỗn đảng tiểu lão hương trước mặt ta mềm nhũn, ở những người khác trước mặt, ta còn không thể mạnh mẽ lên. Quảng Vọng cười lạnh, "Ngày ha ha, ha ha" cười lạnh chừng mấy tiếng sau đó, Quảng Vọng nhìn chằm chằm Giang Văn Huyền, "Ngày đến đây đi, nhiều người đứng phía sau đi ra, ta ngược lại muốn nhìn là ai." Giang Văn Huyền cười, cười rất lớn tiếng, "Y ha ha." Cười vài tiếng sau đó, hắn nhìn chằm chằm Quảng Vọng, "Kẻ tên ngu xuẩn, ngươi căn bản vốn không biết đại nhân đáng sợ. Ngươi cho rằng ngươi là nửa bước tiên đế liền có thể vô địch. Đại nhân cường đại hoàn toàn không phải loại người như ngươi có thể tưởng tượng ra được." Giang Văn Huyền trong miệng nâng lên đại nhân thời điểm, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt, đối với hắn trong miệng đại nhân là thật tâm sùng bái. Quảng Vọng cũng tới hứng thú, "Còn đại nhân đâu? Chỉ là nửa bước tiên đế cũng dám tự xưng đại nhân. Cuồng vọng." Nguyệt Chi phía trước xưng hô một vị vô thượng tiên đế vì đại nhân. Quảng Vọng đối với cái này 10 phần đồng ý, đại nhân, cũng chỉ có tiên đế mới có tư cách. Quảng Vọng cảm thấy ngoại trừ tiên đế trở xuống tồn tại, cho dù là nửa bước tiên đế cũng không xứng xưng là đại nhân. Hắn bây giờ là nửa bước tiên đế, coi như Giang Văn Huyền sau lưng chỗ dựa lại ngu cũng không xứng xưng là đại nhân. Cho chút mặt mũi chính là một tiếng đạo hữu, không nể mặt mũi chính là hỗn đảng. Quảng Vọng lắc đầu cười lạnh, rất là coi thường, "Ngài để cho hắn ra đi, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Dù sao cũng là tiên quân, kết quả biểu hiện như thế không có cốt khí. Dạng này người đã không xứng cùng hắn đồng liệt." Giang Văn Huyền cười lạnh, "Ê, ngươi còn không có tư cách kia. Ta khuyên ngươi, thức thời mau chóng rời đi, chớ tự tìm đường chết." Vừa nói như vậy, Quảng Vọng càng thêm hứng thú. Đến cùng là ai, lại có thể cho Giang Văn Huyền lớn như thế lòng tin? Hắn tiên thức đảo qua, bất quá phía dưới khí tức hỗn loạn, cũng có trận pháp phòng hộ, hắn tiên thức cũng không thể đem Lâu An Thành toàn bộ dò xét tinh tường. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, phía dưới đích xác có tồn tại cường đại. Rất mạnh. Quảng Vọng tâm bên trong lẫm nhiên, cảm thấy giống như ẩn núp một đầu hung thú, một khi xuất thế, nhất định là hủy thiên diệt địa. Hắn nhìn xem Giang Văn Huyền ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, gia hỏa này, nơi nào tìm được đuôi. Phát giác được Quảng Vọng khí tức biến hóa, Giang Văn Huyền cười lạnh một tiếng, "Ở như thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước tiên đế liền có thể vô địch. Người mạnh hơn ngươi nhiều đi, thức thời cút nhanh lên." Cho là Quảng Vọng bị hù dọa, nói chuyện cũng biến thành không khách khí. Mặc dù cảm thấy có rất mạnh tồn tại, nhưng Quảng Vọng cũng là không mang theo sợ. Nói đùa. Tiên đế đều kiến thức qua, một cái nửa bước tiên đế liền có thể dọa sợ hắn. Huống chi, mạnh hơn nửa bước tiên đế còn tại phía sau hắn đâu. Sợ cộng lông. Quảng Vọng đáp lại cười lạnh, Nhìn xem Giang Văn Huyền giống như nhìn xem đồ nhà quê một dạng, kẻ ngu xuẩn, đem ngươi chỗ dựa keo đi ra a. Miễn cho chờ sau đó ta ra tay rồi, trên mặt mọi người liền khó coi. Chưa ăn qua tốt, thực sự là đáng thương. Giang Văn Huyền sững sờ, không nghĩ tới Quản Vọng vẫn kiên trì muốn người ở sau lưng hắn đi ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, cắn răng, kỳ hảo, ngươi tất nhiên muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy cũng đừng trách ta. Tiếp đó hắn thân ảnh lóe lên, không nhập xuống phương. Nửa khắc đồng hồ đi qua, hắn xuất hiện lần nữa, lần này trong ánh mắt của hắn mang theo cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem Quản Vọng giống như nhìn xem người sắp chết một dạng, kệ ha ha, Quản mập mạp, ngươi nhất định phải chết. Đại nhân đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi thảm rồi, hừ, bị đại nhân để mắt tới người, ngươi chấp cánh cũng khó khăn trốn. Nửa bước tiên đế. Thật sự cho rằng nửa bước tiên đế là vô địch sao? Tại trước mặt đại nhân, mạnh đi nửa bước tiên đế cũng là phế vật. Quản Vọng hoàn toàn không sợ, hắn lạnh rên một tiếng, "Ê đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn là ai như vậy chảnh. Lại túng, có thể lôi kéo qua hỗn đảng tiểu lão hương sao? Ngươi đang tìm ta?" Một thanh âm tại sau lưng Quản Vọng vang lên. Quản Vọng quay đầu, thấy được một vị thanh y nam nhân, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, "Ê Mộc Vĩnh." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3219, gặp lại Mộc Vĩnh. Xuất hiện tại Quản Vọng người trước mặt không là người khác, chính là trước kia thấy qua Mộc Vĩnh. Cũng là Lữ Thiếu Khanh nhớ mãi không quên, một khi có cơ hội liền muốn gài tan vật Mộc Vĩnh. Quản Vọng không nghĩ tới Giang Văn Huyền sau lưng chỗ dựa là Mộc Vĩnh. Hắn gặp qua Mộc Vĩnh, cũng biết Mộc Vĩnh thiên phú rất cao. Đồng thời cũng biết Mộc Vĩnh cùng Loan Sĩ quan hệ trong đó. Cho nên, nhìn thấy Mộc Vĩnh sau đó, Quản Vọng sắc mặt cổ quái, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mộc Vĩnh mỉm cười, nụ cười để cho người ta hết sức thoải mái, "Ê Quản tiền bối, rất lâu không thấy." "Mộc đạo hữu, rất lâu không thấy." Quản Vọng đáp lại một câu, trong lòng lại là cảm khái. Người với người, không thể so sánh a. Thường thấy hỗn đảng tiểu lão hương thô bị vô lễ, nhìn lại một chút trước mắt Mộc Vĩnh ôn hòa hữu lễ. Quản Vọng đột nhiên cảm thấy hỗn đảng tiểu lão hương càng thêm đáng giận. Ngươi xem một chút, trong miệng ngươi cừu nhân so ngươi có lễ phép nhiều. Mộc Vĩnh ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, dường như đang đánh giá Quản Vọng, hắn cười hỏi, "Ê Quản tiền bối, chỉ có một mình ngươi sao? Không biết bên cạnh ngươi những người kia đâu? Muốn đi nơi nào sao?" Mộc Vĩnh biết Quản Vọng đi theo Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, nhìn thấy chỉ có Quản Vọng một người, không khỏi nói bóng nói gió. Quản Vọng lại là nao nao. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở bên ngoài, theo đạo lý tới nói, Mộc Vĩnh hẳn là đủ cảm thụ được. Hắn hỏi như vậy, mang ý nghĩa Mộc Vĩnh không cảm giác được người bên ngoài. Quản Vọng tâm bên trong nghi hoặc, hỗn đảng tiểu lão hương đã sớm biết Mộc Vĩnh tại ở đây. Cho nên mới đem hắn ném vào tới, để cho hắn đến sò xét thăm dò Mộc Vĩnh sâu cạn. Nhưng hắn lại cảm thấy cái suy đoán này rất không có khả năng. Mộc Vĩnh dù sao cũng là nửa bước tiên đế, lại thêm ở đây nhiều trận pháp như vậy, Lữ Thiếu Khanh không nên cảm thụ được mới đúng. Hơi ở trong lòng suy tư một phen sau đó, hắn không có nói ra Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở bên ngoài. Hắn vòng qua cái đề tài này, hỏi Mộc Vĩnh, "Kẻ không biết Bá đạo hữu, Bạch Nột đạo hữu các nàng ở nơi nào?" Mộc Vĩnh vẫn như cũ mỉm cười, cho người cảm giác là càng ngày càng bình thản thân cận, hắn nói, "Kẻ tự nhiên là ở đây. Các nàng đang bế quan khổ tu." Sau đó vung tay lên, phía dưới một chút trận pháp tùy theo thay đổi, Quản Vọng có thể thuận lợi cảm thụ được Bá, Bạch Nột cùng một chút người quen khí tức. Mộc Vĩnh không có nói sai, Bá các nàng đích thật là tại bế quan tu luyện. Biết Bá các nàng không có việc gì sau đó, Quản Vọng tâm bên trong cảm thấy tới. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Mộc Vĩnh, lại một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt Mộc Vĩnh. Trước kia, hắn cùng Mộc Vĩnh đã gặp mặt, nhưng không có quá nhiều hiểu rõ. Đối với Mộc Vĩnh càng hiểu nhiều hơn là từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng biết được. Loan Sĩ hóa thân, cuối cùng độc lập đi ra, cùng Loan Sĩ mỗi người đi một ngã. Mặc dù là một tôn hóa thân, nhưng thiên phú cùng thực lực đều kéo đầy, giống nhau là siêu cấp thiên tài. Bây giờ Mộc Vĩnh bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn, khí tức trên thân mịt mờ, lại làm cho hắn biết Mộc Vĩnh đã là một tôn nửa bước tiên đế. Hắn thôn phệ tiên đế kết tinh, còn tại trong thương sáng tạo ra thế giới khổ tu hơn 2000 năm mới có thể trở thành nửa bước tiên đế. Mộc Vĩnh lại có thể tại cường địch vây quanh, thiên địa sụp đổ thế giới bên trong trở thành nửa bước tiên đế, thiên phú đầy đủ kinh người. Tại dạng này trong hoàn cảnh tu luyện ra được người, cường đại có thể tưởng tượng được. ngờ tới một phen, suy đoán một phen sau đó, khoảng vọng lòng tin lại một lần trở nên không đủ. Hắn bây giờ không có lòng tin đánh thắng được Mộc Vĩnh. Bất quá. Vừa nghĩ tới chính mình hỗn đảng tiểu lão hương ở bên ngoài, khoảng vọng sức mạnh lại đủ. Hắn đánh không lại, hỗn đảng tiểu lão hương đánh không lại. Dầu gì, bên ngoài nhân quân nửa bước tiên đế, nhiều người khi dễ ít người, một người một miếng nước bọt đều có thể nhả chết Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nhìn xem Quảng Vọng, chú ý tới cơ thể của Quảng Vọng đầu tiên là hơi cong một chút, sau đó lại độ ngừng, cả người tự hồ trở nên càng thêm có tự tin. Kỳ quái! Mộc Vĩnh trong lòng âm thầm nghi hoặc, đồng thời cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Như bây giờ thế cục, lập tức ác liệt hoàn cảnh, tóm lại là muốn cẩn thận một chút. Bất quá, đối với đột nhiên xuất hiện Quảng Vọng, hắn vẫn là biểu hiện 10 phần hoan nghênh. Hắn đối với Quảng Vọng đạo, kẻ quản tiền bối lần này đến đây có tính toán gì hay không? Giang Văn Huyền ở bên cạnh nói, Ê đại nhân, cẩn thận một chút, hắn tới đây sẽ không hảo tâm gì. Giang Văn Huyền nhìn chằm chằm Quảng Vọng ánh mắt tràn ngập cừu hận, hận không thể đem Quảng Vọng chém thành muôn mảnh. Trong đó có Quảng Vọng cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ nguyên nhân. Cũng có hắn đối với Quảng Vọng ghen ghét. Đại gia trước đó cũng là tiên quân, dựa vào cái gì ngươi trở thành nửa bước tiên đế, ta vẫn dậm chân tại chỗ. Ghen ghét để cho Giang Văn Huyền nhìn xem Quảng Vọng là các loại không vừa mắt. Trong lòng của hắn ba không thể Mộc Vĩnh ra tay đối phó Quảng Vọng. Mộc Vĩnh thực lực hắn biết, trong lòng hắn Mộc Vĩnh đã là nửa bước tiên đế bên trong đệ nhất. Mộc Vĩnh nhìn hắn một cái, kẻ ta làm việc không cần ngươi dạy. Giang Văn Huyền nhịn không được rụt lại cổ, trong lòng sinh ra mấy phần sợ hãi. Quảng Vọng nhìn phía dưới dần dần bình tĩnh trở lại Lâu An Thành, kẻ chúng ta tới đây, là nghĩ đến tìm một chỗ đặt chân. Chúng ta. Mộc Vĩnh bén nhạy bắt được Quảng Vọng ý tứ trong lời nói. Ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, nghe Lữ huynh bọn hắn cũng cùng một chỗ sao? Quảng Vọng không có giấu giếm, nghe tự nhiên, nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng có thể ở đây dàn xếp lại. Dựa vào. Giang Văn Huyền nghe xong, gấp, nghe dựa vào cái gì? Các ngươi đối với Lâu An Thành không có nửa điểm cống hiến, các ngươi dựa vào cái gì tới? Đại nhân, không muốn lên bọn hắn làm, bọn hắn tất nhiên sẽ không hảo tâm gì. Đại nhân, cẩn thận một chút. Bọn hắn tới, nói không chừng cũng biết đem đọa thần tiên ma quái vật dẫn tới, Giang Văn Huyền mới không muốn Quảng Vọng cái này một số người tới. Hơn nữa, trong những người này còn có Lữ Thiếu Khanh. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh có thù, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, ba không thể Lữ Thiếu Khanh chết ở bên ngoài, làm sao có thể còn có thể đồng ý để cho Lữ Thiếu Khanh tới đây. Mộc Vĩnh nhìn xem Giang Văn Huyền dương mắt nhìn qua Mộc Vĩnh. Một đôi mắt hận không thể tránh ra hoa tới. Ngươi trước đó đáp ứng ta muốn giúp ta báo thù. Mộc Vĩnh đối với hắn khẽ gật đầu, ra hiệu Giang Văn Huyền không cần lo lắng, tiếp đó mở miệng nói, để ta tự có chừng mực, chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ không quên. Giang Văn Huyền nghe vậy, lập tức tinh thần hơi rung động, trong mắt cũng dấy lên hy vọng. Sau đó hắn đạo, kể hết thảy nghe theo đại nhân kể chương 3220, ngươi có âm mưu gì? Trấn an tiểu đệ, Mộc Vĩnh đối với Quảng Vọng đạo, kể để bọn hắn vào a, bên ngoài nguy hiểm. Tóm lại phải có một đặt chân phương. Quảng Vọng nhìn xem bình tĩnh Mộc Vĩnh, trong lòng lại là âm thầm cảnh giác lên. Bản năng cảm thấy Mộc Vĩnh có âm mưu. Ngươi muốn làm gì? Quảng Vọng cơ thể hơi nghiêng về phía sau, cảnh giác nhìn qua Mộc Vĩnh, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Trước mắt Mộc Vĩnh mặc dù nói ôn hòa hữu lễ, thái độ khiêm tốn, làm cho người lần có hảo cảm. Nếu như chỉ là mới gặp mặt, tất nhiên sẽ bị Mộc Vĩnh khí chất chiết phục. Nhưng mà Quảng Vọng từ Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y trong miệng nghe nói qua Mộc Vĩnh sự tích. Biết Mộc Vĩnh tuyệt không phải nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy. Có thể làm cho hắn tiểu lão hương thua thiệt người, có thế đơn giản sao? Đối với Quảng Vọng cảnh giác hoài nghi, Mộc Vĩnh mỉm cười, hệ bây giờ tiên giới là đọa thần nắm quyền, chúng ta những tiên nhân này giống như chó nhà có tang, trốn đông trốn tây, vô cùng chật vật. Đọa thần cường đại, chúng ta nhỏ yếu, chúng ta những người này lại không đoàn kết lại, tiếp qua một chút năm. Tiên giới sẽ trở thành chân chính thần giới. Quản tiền bối ngươi là nửa bước tiên đế, ngươi có thể tới Lâu An Thành tọa trấn, Lâu An Thành liền nhiều một phần an toàn, Lữ huynh bọn hắn thực lực cường đại, bọn hắn có thể tới Lâu An Thành sẽ trở nên càng thêm an toàn, ta tự nhiên nhất tay hoan nghênh. Trước kia ân oán cá nhân, tại trước mặt đại nghĩa đáng là gì? Một phen xuống, Mộc Vĩnh biểu lộ thành khẩn, bỏ đi Quảng Vọng tâm bên trong một chút nghi hoặc. Mộc Vĩnh nói không sai. Bây giờ tiên nhân tình cảnh gian khổ, tiếp tục làm nội chiến, chỉ có thể bị chết càng nhanh. Quảng Vọng khẽ gật đầu, Mộc Vĩnh còn nói, nếu như không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút bá đạo hữu các nàng, hỏi nàng một chút nhóm những năm này như thế nào. Đều nói như vậy, Quản Vọng cũng tìm không thấy vấn đề gì. Bất quá, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh trong mắt mang theo khó chịu, nhưng không có lên tiếng Giang Văn Huyền. Mộc Vĩnh tự hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, biết Quản Vọng ý nghĩ. Nếu như Quản tiền bối lo lắng cái này, đến lúc đó ta sẽ cho Lữ Huynh một cái thuyết pháp. Mộc Vĩnh cười, lộ ra vân đạm phong khinh, kẻ bất quá chân chính còn cần Lữ Huynh tới quyết định, đúng không? Sau đó hắn vung tay lên, trên bầu trời ba động khuếch tán, trận pháp mở ra, lộ ra thông hướng phía ngoài thông đạo, kẻ bây giờ còn là để cho Lữ Huynh hắn vào đi. Quản Vọng gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên đến bên ngoài. Nhưng mà tìm một vòng cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh bọn người. Nương. Quản Vọng tâm bên trong nhịn không được có chút hốt hoảng, hỗn đảng tiểu lão hương không bỏ xuống tự mình chạy a. Cũng không phải không có khả năng này. Lữ Thiếu Khanh làm việc, hắn cái này đồng hương cũng đoán không được. Có lẽ sẽ đánh vì muốn tốt cho hắn cờ hiệu, đem hắn lưu tại nơi này, tiếp đó chạy tới cùng địch nhân chơi quyết chiến. Ngô, hắn đồng hương, chính hắn đau đi. Quản Vọng tìm một vòng cũng không tìm được người, cuối cùng chỉ có thể suy nghĩ cho đồ để gửi tin tức, xem có thể hay không tìm được. Khi Ngọc Phù bay về phía sau lưng, Quản Vọng đột nhiên quay đầu, tiếp đó cảm nhận được ở phía xa Lâu An Thành bên trong khí tức. Nương. Quản Vọng nhịn không được chửi mẹ, hắn tìm nửa ngày, cũng bắt đầu suy nghĩ Lữ Thiếu Khanh đau lòng hắn, muốn bảo vệ hắn. Vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà mang người chạy tới Lâu An Thành đi. Đáng giận hỗn đảng đồng hương. Quản Vọng cũng trước tiên trở lại Lâu An Thành, mới vừa vào tới, liền nghe được cái kia làm cho người tức nghiến răng nhột âm thanh. Mộc Vĩnh, ngươi tại sao còn không chết? Mộc Vĩnh âm thanh truyền đến, bình tĩnh không lay động, kỳ Lữ Huynh quả nhiên hảo thủ đoạn, cái này nhiều trận pháp đều ngăn không được ngươi. Không phải ta lợi hại, chủ yếu là ngươi người làm sống quá rác rưới. Lữ Thiếu Khanh đối mặt Mộc Vĩnh, trên mặt đồng dạng là không hề bận tâm, chỉ có trong mắt lập lòe tinh minh tia sáng, kẻ bả đậu công trình, ngươi có thể đem bọn hắn đều đập chết. Mộc Vĩnh xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh trong lời nói khiêu khích, ánh mắt đảo qua Lữ Thiếu Khanh sau lưng Kế Ngôn bọn người, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Kế Ngôn là nửa bước tiên đế hắn không ngoài ý muốn, nhưng cái khác người cũng là nửa bước tiên đế, ngay cả linh sủng cũng là như thế, liền cho người rất giật mình. Đều ăn cái gì linh đan diệu dược, người người đều lợi hại như vậy. Bây giờ thiên đạo mặc dù cũng đã thả lỏng một chút, tu luyện đột phá cũng biến thành tương đối dễ dàng. Nhưng cùng ngay lúc đó hạ giới không so được. Ngay lúc đó hạ giới tương đương thi cho sử dụng tài liệu, bây giờ tiên giới là hoạch trọng điểm khảo thí. Hắn Mộc Vĩnh cũng là đi qua chém giết, cố gắng tu luyện mới trở thành nửa bước tiên đế. Căn cứ hắn biết, những tiên nhân kia cũng không mấy cái trở thành nửa bước tiên đế. Giống như ở phía dưới bế quan tu luyện bá, lúc đó tiên giới duy nhất tiên vương, bây giờ cũng không có đột phá trở thành nửa bước tiên đế. Vì thế còn 10 phần không cam lòng, mới lười nhác làm cái gì thành chủ, trực tiếp bế quan tu luyện. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Mộc Vĩnh trên mặt không có lộ ra nửa điểm, ngược lại cười càng thêm vui vẻ. Gặp nhau lần nữa, chư vị phong thái vẫn như cũ. Ta đã từ Quản tiền bối trong miệng biết, chư vị liền yên tâm ở lại nơi này a. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Mộc Vĩnh đem trước đây bộ kia lý do thoái thác nói ra, những người khác tiếp nhận Mộc Vĩnh bộ này lý do thoái thác. Lữ Thiếu Khanh cũng không tin. Hắn ngược lại càng thêm hoài nghi. Ánh mắt hận không thể đem Mộc Vĩnh nhìn cái thông thấu, ê ngươi gia hỏa này, đang có ý đồ xấu gì? Lữ Thiếu Khanh dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều người, đã có tuổi lão hồ ly cũng không ít. Nhưng mà không ai có thể cùng Mộc Vĩnh, Loan Sĩ hai cái này so sánh. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể nói là cùng là một người. Lữ Thiếu Khanh trên người bọn hắn cắm qua té ngã, thua thiệt qua. Mặc dù nói kiên kỵ Mộc Vĩnh có đại hào, Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng giết Mộc Vĩnh. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tin tưởng Mộc Vĩnh, đem Mộc Vĩnh xem như bằng hữu của mình. Nếu có cơ hội, hắn không ngại giết chết Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh bây giờ hào phóng để cho hắn tới Lâu An Thành ở đây, nhất định không có lòng tốt. Mộc Vĩnh nụ cười không thay đổi, người ta nói chính là lời nói thật, đại gia trước đó có chút hiểu lầm, thế nhưng đều là quá khứ sự tình. Ta đối với ngươi không có ác ý, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, ệ ngươi thề ở chương 3221, hắn có chút áp lực. Mộc Vĩnh rất sảng khoái thề, kẻ ta thề, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý, bằng không thiên lôi đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, càng thêm hồ nghi nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh. Câu nói này không có bất kỳ cái gì vấn đề, hắn tìm không ra tật xấu gì. Mộc Vĩnh mỉm cười, tiếp đó chỉ vào bên cạnh Giang Văn Huyền đạo, Lần nghĩ đến ngươi còn nhớ rõ hắn a. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào trên thân Giang Văn Huyền. Giang Văn Huyền trong nháy mắt cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, phản phất bị một đầu hung thú để mắt tới, sợ hãi từ linh hồn xuất hiện. Hắn cố nén, nhưng mà cơ thể vẫn là tại hơi run rẩy. Đến bây giờ, hắn mới biết được chính mình đối với Lữ Thiếu Khanh sợ hãi vẫn luôn tại. Hắn nghĩ hung tận trừng trở về, nhưng mà sợ hãi để cho hắn làm không được. Ngay tại hắn sợ hãi đến khó lấy khống chế thời điểm, Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi Mộc Vĩnh, kẻ hắn ai vậy? Quảng Vọng sâu đậm im lặng, tiếp đó đồng tình nhìn qua Giang Văn Huyền. Nhất định rất giận, rất nhục nhã a. Ngươi đem nhân gia làm cừu nhân, nhân gia đã sớm quên ngươi là ai. Kết quả như vậy, so giết ngươi còn khó chịu hơn. Quả nhiên, Giang Văn Huyền sắc mặt đỏ lên, hận ý trùng thiên, hận không thể nhào tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Hơn 2000 năm tới, hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng là có Lữ Thiếu Khanh ác mộng, mỗi thời mỗi khắc cũng nghĩ đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Kết quả, Lữ Thiếu Khanh đều quên mất hắn. Nhân gia đã không đem hắn để vào mắt. Đối với hắn mà nói, là xích lõa lõa nhục nhã. Nhưng mà, cho dù hắn lại như thế nào phẫn nộ, sợ hãi của nội tâm lại làm cho hắn nói không nên lời nửa câu tới. Mộc Vĩnh thấy vậy, mỉm cười, ừ như thế, cũng tốt, chạy đi thôi, ta mang các ngươi đi chỗ ở. Mộc Vĩnh mang theo Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đi thu xếp tốt sau đó, liền rời đi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hỏi Quảng Vọng, Ê Đồng Hương, ngươi cùng hắn xì xào bàn tán lâu như vậy, nói cái gì? Không phải là tại mưu đồ bí mật muốn hại chết ngươi thân yêu Đồng Hương à? Quảng Vọng tức chết, hắn bây giờ có xúc động đi tìm Mộc Vĩnh thương lượng như thế nào giết chết đáng giận này tiểu lão hương. Quảng Vọng tức giận, Ê ngươi lăng. Người so với người, không cách nào so sánh được. Cũng là từ hạ giới tới, như thế nào hỗn đảng tiểu lão hương cứ như vậy đáng giận đâu. Tiêu Y lại gần, Ê nhị sư huynh, Mộc Vĩnh muốn tính kế chúng ta sao? Phục Quá Lạnh được chứng kiến Loan Sĩ đáng sợ, nếu là Loan Sĩ hóa thân, đương nhiên cũng biết hết sức đáng sợ. Hắn lo lắng nói, Ê nếu đã như thế, chúng ta ly khai nơi này như thế nào? Phong Tần liền nói, Ê hắn không phải thề sao? Khụ khụ, Ê Quảng Vọng bọn người nhịn không được ho khan. Thề. Đặt tại trước đó, tất cả mọi người sẽ tin tưởng lời thề là một cái rất hữu dụng ước thúc công cụ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện sau đó, mọi người đã không tin lời thề lực ước thúc. Đối với thông minh to gan mà nói, lời thề, bất quá là một cái dùng để mê hoặc người khác công cụ thôi. Mộc Vĩnh là một người thông minh, lòng dạ thâm bất khả trắc, không bài trừ hắn sẽ cùng Lữ Thiếu Khanh một dạng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trấn an hai vị trưởng bối, hãy yên tâm đi, hắn đùa nghịch hoa dạng gì đều vô sự. Chúng ta nhiều như vậy nửa bước tiên đế, một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Chỉ có điều. Lữ Thiếu Khanh cố ý liếc một cái Quảng Vọng, ngươi liền sợ có nội ứng, Quảng Vọng giận a, khi hỗn trướng, ngươi lăng, ngươi lăng. Nếu là Mộc Vĩnh có thế đủ thu thập ngươi, ta không ngại làm tên nội gián, liên thủ với hắn ác độc mà trừng trị ngươi một trận. Được, các ngươi không cần tới ầm ĩ ta, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, tiếp đó phiêu nhiên rời đi, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. A. Nhị sư huynh thế nào? Tiêu Y cảm giác đầu tiên đến kỳ quái, nàng cũng không nghĩ ra, không rõ Lữ Thiếu Khanh tại sao sẽ chết như vậy. Dựa theo tình huống bình thường, Lữ Thiếu Khanh ít nhất cũng phải đem Quảng Vọng tức giận đến nhả mấy ngụm máu mới được. Mà bây giờ lại là trước tiên tiêu thất. Quảng Vọng mấy người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Quảng Vọng thậm chí lo lắng, e hắn, sẽ không cần làm ta đi. Quảng Vọng tâm bên trong có chút hoảng. Lữ Thiếu Khanh nếu như tiếp tục hận hắn, khí hắn còn tốt. Hắn một câu nói để cho Lữ Thiếu Khanh lăng, Lữ Thiếu Khanh thật sự lăng. Quảng Vọng không thể không lo lắng. Hỗn đảng tiểu lão hương tâm tư, hắn đoán không được. Nếu tới chút gì âm mưu quỷ kế, hắn bị bán còn phải giúp tiểu lão hương kiếm tiền. Nương, biết sớm như vậy liền không để hắn lăng. Ngô, nghĩ đến tiểu lão hương cũng là rất phiền muộn a. Mộc Vĩnh coi là cừu nhân của hắn, bây giờ muốn ăn nhờ ở đậu, tâm tình không tốt là khẳng định. Ai, sớm biết cũng không cùng hắn trí khí. Quảng Vọng tâm bên trong cảm thán, tiếp đó nhìn qua Kế Ngôn, hắn không có sao chứ. Kế Ngôn lắc đầu, thì có thế có chuyện gì? Chỉ là có chút áp lực mà thôi, sau đó hắn cũng biến mất ở trước mặt mọi người, chính mình tìm địa phương đi. Có chút áp lực. Cái này gọi là không có việc gì. Đám người lại một lần hai mặt nhìn nhau. Là bởi vì Mộc Vĩnh sao? Quảng Vọng ngờ tới. Tiêu Y biểu môi, là chỉ là một cái Mộc Vĩnh, tính là gì? Bất quá Tiêu Y cũng không biết Lữ Thiếu Khanh áp lực là cái gì. Nguyệt thì lạnh lùng mở miệng, ngài dành thời gian tu luyện a, thời gian không nhiều, nghe đại nhân. Một Vĩnh rời đi về sau, đi theo vẫn luôn không lên tiếng Giang Văn Huyền, cuối cùng